Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Của hắn, chốc chốc lại đâm, dẫn đến việc hắn chiến thắng tác dụng của thuốc, thoát khỏi trạng thái ngủ sâu. Hắn vừa mở mắt ra liền thấy người bên cạnh đang khóc, khắp mặt toàn là nước mắt. Lục Thành không biết Cố Trường An mơ gì, nhưng hắn biết có liên quan đến mình, bởi đối phương gọi tên của hắn, dùng tông giọng như đang phải chịu đựng nỗi đau sâu sắc từng lần lặp lại, không sao đâu. Lúc nói câu kia, Cố Trường An ôm cánh tay của chính mình, tự như đang ôm Lục Thành. Mà mặt của cậu trắng đến xanh lên, đôi môi xám trắng, cả người có chút co quắp. Những hiện tượng này đã nói cho Lục Thành biết, thân thể của cậu đã chạm đến một giới hạn nào đó, sắp không chịu nổi, vẫn còn đang khổ cực kiên cường chống đỡ. Nhìn Cố Trường An thống khổ dãy dụa trong giấc mộng, lòng Lục Thành tràn ngập nghi ngờ. Hắn bắt đầu hoài nghi năm ngoái tại sao mình lại hôn mê ngủ thiếp đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không thể nào nhớ ra, đoạn ký ức đó trống rỗng, không có trong đầu. Mãi đến tận khi Lục Thành đi tìm cha, kết hợp cả hai biện pháp cứng mềm một hồi mới từ miệng ông biết được chân tướng sự việc. Sau đó, mỗi đêm Cố Trường An ngủ, Lục Thành đều ngồi dựa vào đầu giường, ngắm cậu ngủ say đến ngẩn người. Mỗi khi cậu nằm mơ, sẽ nắm chặt tay cậu trấn an. Lục Thành không biết mình vậy mà cũng có lúc yếu đuối. Hắn biết chân tướng nơi cha mình, lại không cố nhìn lén thương tổn trên người Cố Trường An. Mỗi lần hạ quyết tâm muốn xem đều sẽ bỏ cuộc giữa chừng, sợ thấy rồi, sẽ chịu không nổi. Nhưng hắn cũng mong chờ Cố Trường An thẳng thắn với mình. Có Cố Trường An ở đây, Lục Thành mới có thể nắm tay cậu cùng nhau bước qua làn ranh kia. Lục Thành nghiền ra một tiếng thở dài từ trong cổ họng, Trường An, anh thật sự không nghĩ đến chuyện em lại làm vậy vì anh không dám tưởng tượng khi đó em là dáng vẻ gì. Cố Trường An ngồi xuống chút, cậu không người, ôm lấy đầu của người đàn ông dán vào lòng ngực, hờ hững nói, con dao nhỏ kia hình như là đồ gia truyền của nhà anh, rất dễ sử dụng. Em chỉ làm mình bị thương ngoài da một chút, trông dọa người, nhưng thực ra không đã thương đến nội tạng. Lục Thành đột nhiên hỏi, lúc em cứu chính mình, anh đang làm gì? Cố Trường An theo bản năng lộ ra cảm xúc mâu thuẫn, em không muốn nhớ lại, anh cũng đừng nghĩ tới. Mọi chuyện đã qua rồi đúng không Lục Thành? Cái chủ đề này sau này cũng đừng nên nhắc nữa. Lục Thành ngẩng đầu lên, hắn tự hồ có thể thấy rõ tất thảy sự né tránh trong ánh mắt của Cố Trường An. Điều này khiến tim Lục Thành thắt lại, thế giới nội tâm của Trường An e rằng còn bết bát hơn so với hắn tưởng. Lục Thành tự làm khổ mình nghĩ, trong khoảng thời gian hắn chưa tỉnh dậy, rốt cuộc Cố Trường An đã có bao nhiêu giấc mộng như thế, rốt cuộc cậu đã phải đau đớn bao nhiêu khi một mình vật lộn trong mơ đây. Cố Trường An phát hiện bờ vai người đàn ông đang rung động, cậu mò điều khiển từ xa mở đèn phòng lên, cảm giác như bầu không khí ngột ngạt giảm bớt đi nhiều, em ăn ít nước tương đi thì vết sẹo cũng dần phai nhạt. Lục Thành áp trán cậu, mai cùng anh đến bệnh viện hỏi thăm chút. Cố Trường An một tiếng cự tuyệt, không đi. Đi bệnh viện gì chứ, thuốc Ung lão tiên sinh kê em đã mang ra ngoài, dùng hết thì mua thêm, không cần tới bệnh viện, chỗ kia khiến cả người em đều không thoải mái. Lục Thành cười khổ nói, xem như là giúp lòng anh dễ chịu một chút, được không em? Cố Trường An kiên trì chưa tới một phút đã thỏa hiệp. Mang tâm sự riêng qua một đêm, Cố Trường An cùng Lục Thành đến bệnh viện. Cậu những tưởng sẽ tới khoa da liễu, kết quả lại thấy biển hiệu khoa tâm thần. Sắc mặt Cố Trường An băng giá như đang ở giữa mùa đông khắc nghiệt, cậu bỏ lại Lục Thành, thẳng bước đi ra ngoài. Lục Thành kéo cánh tay của cậu, bị cậu hất ra. Ánh mắt Cố Trường An lạnh lùng quay đầu lại, thừa dịp bây giờ em vẫn còn chưa nổi giận, mau chóng quay về với em. Lục Thành mới lạ cúi người xuống, ăn nói khép nép dỗ dành, nếu em không thích chỗ này, vậy chúng ta có thể đến trung tâm tư vấn tâm lý. Cố Trường An bực bội văng tục, giống thế cũng không được. Lục Thành không để ý đến ánh mắt khác thường của người chung quanh, môi mỏng dán lên ấn đường nhăn chặt của Cố Trường An. Trường An, anh muốn đi cùng em đến già. Cố Trường An thở một hơi, khóe miệng cậu mấp máy, anh chỉ biết lấy câu nói này uy hiếp em. Không phải uy hiếp, Lục Thành nói, là khẩn cầu. Cố Trường An ngửa đầu nhắm mắt lại, đột nhiên nói, bây giờ không ít người đang nhìn chúng ta, nội dung trong ánh mắt họ không khác nhau mấy. Bọn họ cảm thấy chắc chắn em không yêu anh, tình cảm đối với anh chẳng có bao nhiêu sâu đậm, cũng chưa chắc sẽ đối tốt với anh bao nhiêu, em mẹ nó cảm thấy bản thân oan uổng chết rồi. Lục Thành đang định nói chuyện thì nghe thấy Cố Trường An nói, đến trung tâm tư vấn tâm lý. Cõi đời này sẽ xuất hiện một người sẽ khiến bạn bỏ đi nguyên tắc, người đó chất chứa toàn bộ tình yêu của bạn. Dù cho bạn không nói, cũng sẽ tự làm. Lần đầu tiên trong đời Cố Trường An đến trung tâm tư vấn tâm lý, không phải dẫn người đi mà là xem bệnh cho chính mình, hoàn toàn không biết mình bị bệnh gì mà phải cần đến đây, lại bị báo cho mắc bệnh trầm cảm. Cậu như nghe thấy một chuyện vô cùng buồn cười, tôi mắc bệnh trầm cảm. Tại sao tôi không biết? Bác sĩ nói, tiên sinh, cậu thật sự mắc chứng bệnh đấy. Cố Trường An đứng bật dậy khỏi ghế tạo thành tiếng vang lớn, sắc mặt thâm trầm, bộ dạng kia như là muốn tóm chặt cổ tay bác sĩ kéo ra đằng trước cho một đấm. Bác sĩ liếc nhìn người đàn ông phía sau bệnh nhân. Lục Thành như là mới phục hồi tinh thần lại, hắn sải bước tiến lên, đè vai Cố Trường An xuống. Cố Trường An không nói một lời đẩy tay người đàn ông rời khỏi đây. Lục Thành nói với bác sĩ, thật sự xin lỗi. Bác sĩ biểu thị có thể thông cảm, tôi dự đoán rằng bệnh của bệnh nhân có thể chữa khỏi, kiến nghị tìm thời gian khác rồi lại tới một chuyến. Lục Thành xoa xoa huyệt thái dương thình thịch đập loạn, có lẽ tôi sẽ không thuyết phục được em ấy. Bác sĩ đoán được quan hệ hai người đại khái là như nào, cũng biết bệnh nhân là tính cách gì, ông trầm ngâm nói, bình thường hãy cứ khuyên bảo nhà anh đi, nói trắng ra là, trị liệu bằng thuốc chỉ có thể tạo ra tác dụng khắc chế, trị ngọn không trị gốc, chủ yếu vẫn phải dựa vào sự phối hợp từ chính bệnh nhân. Lục Thành nói, tôi hiểu rồi. Bác sĩ hỏi thêm câu, bệnh nhân là trẻ mồ côi. Lục Thành nói, không phải. Bác sĩ kinh ngạc nói, vậy thì quái lạ, tôi thấy bệnh nhân ấy như là tuổi ấu thơ từng trải qua một thứ mà tuổi đó không thể chịu đựng, thiếu hụt cảm giác an toàn nghiêm trọng, tạo thành một vòng xoáy tự vệ trong tiềm thức. Cậu ấy tự vùi mình bên trong, dần già sẽ thành thói quen, không muốn thoát ra, thậm chí sẽ tận hưởng hoàn cảnh như thế, không cảm thấy bản thân có vấn đề gì, không ý thức được. Lục Thành nhận bản bệnh án từ tay bác sĩ, nhíu chặt mày rời đi. Tính tình Trường An thật ra là hướng nội, chỉ có điều đã bị mặt nạ cậu tạo ra che kín mất, điểm này Lục Thành đã tự mình nhận thức được, nhưng hắn không biết Trường An mắc bệnh trầm cảm. Từ khi nào bắt đầu thì tạm thời không nói, 4 năm trước hắn xảy ra chuyện, nhất định đã tăng thêm bệnh tình của Trường An. Chẳng biết mấy năm qua Trường An đã sống như thế nào, Lục Thành nghĩ thầm, hắn muốn hỏi Bạch Nghiêm Tu một chút. Trên hành lang không có bóng dáng Cố Trường An, Lục Thành vừa đi vừa gọi điện thoại cho cậu. Hỏi cậu đang ở đâu? Cố Trường An đứng ở lầu một nói, anh tới siêu thị đối diện bệnh viện tìm em. Dứt lời cúp ngay. Khi Lục Thành tìm được Cố Trường An, trông thấy cậu đang đứng ở ven đường, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, mới vừa châm lửa. Cố Trường An khép nửa mí mắt, tâm trạng em không tốt, chỉ hút hai cái. Hút hai hơi thuốc xong, cậu dùi điếu thuốc ném vào trong thùng rác, nói được là làm được. Lục Thành nói, mình về nhà thôi. Tay Cố Trường An đút túi cùng đi bên cạnh, bác sĩ nói như nào? Lục Thành đột nhiên dừng bước, dường như rất bất ngờ với việc cậu chủ động nhắc đến chuyện này. Cố Trường An vuốt vuốt sợi tóc rối trước trán ra sau, lộ ra sắc mặt hậm hực, em sống đến từng tuổi này, không còn là con nít nữa, hiểu rõ né tránh không giải quyết được vấn đề. Dáng vẻ của cậu với lúc ở trong phòng khám như hai người khác nhau, nếu tra được có bệnh trầm cảm, vậy thì nghĩ cách chữa thôi, không có gì ghê gớm, không phải sao? Phải, không có gì ghê gớm, cổ họng Lục Thành lăn xuống, bác sĩ đề nghị lần sau chúng ta lại tới một chuyến. Cố Trường An bình tĩnh ta lên một tiếng, còn gì nữa không? Lục Thành quan sát vẻ biến hóa trên khuôn mặt cậu, thêm nữa là bảo anh khuyên bảo em nhiều hơn. Cố Trường An lại ta lên một tiếng. Lục Thành trầm giọng thở dài, Trường An, em có muốn thử lộ ra mặt yếu đuối trước mặt anh không? Anh sẽ không chê cười em, không ai sẽ chê cười em. Ai cũng có một mặt như vậy, bao gồm cả anh. Tối hôm qua chẳng phải anh đã khóc thành chó ở trước mặt em sao? Cố Trường An nói, vậy đi, em thử xem. Lục Thành nhìn cậu, cau mày, ánh mắt lo lắng. Tại sao đột nhiên lại ngoan ngoãn thuận theo như vậy? Sẽ không suy tính cái gì chứ? Đừng nhìn em như vậy, em không có tâm tư gì khác, cũng không tính kế anh. Cố Trường An khẽ cười lên, trẻ con bĩu môi, cùng đi đến già. Sức cám dỗ của lời này với em quá lớn, em không có cách nào chống cự, cho nên em chỉ có thể nỗ lực hướng về nơi ấy. Lục Thành ôm lấy Cố Trường An. Cố Trường An đẩy đẩy hắn, còn trên đường cái mà ông gì hả, không thể về rồi hẳn ông sao? Lục Thành nói hắn không nhịn được. Mấy chữ kia ẩn chứa sức mạnh khó có thể hình dung, vậy nên Cố Trường An đỡ lấy đủ loại ánh mắt của người qua đường, tay đặt trên lưng người đàn ông. Càng từng trải nhiều, càng biết chịu đựng. Cố Trường An dùng khoảng cách từ bệnh viện đến siêu thị đối diện để khiến mình tỉnh táo lại, rồi dùng thời gian hai hơi thuốc đối mặt với hiện thực, cậu không muốn trì hoãn. Đời người nói dài thì rất dài, nói ngắn thì rất ngắn, không thể chậm trễ. Cố Trường An nghĩ thông, cậu sẽ giao toàn quyền của mình cho Lục Thành, hắn nói nên làm thế nào thì bản thân sẽ thử làm thế đó, đơn giản hóa từng chuyện, trái lại còn dễ dàng giải quyết hơn, làm phức tạp, có hại không có lợi. Tứ hợp viện bị cây cỏ bao lấy, không thể lái xe vào, Lục Thành theo thường lệ đổ xe sát ven đường, cùng Cố Trường An đi bộ về nhà. Hai người đi được một đoạn, hít thở bầu không khí trong lành, giống như những thứ mang ra từ bệnh viện đều đã biến mất, không lưu lại chút dấu vết nào. Mùa mưa dầm, mưa liên tiếp 2-3 ngày, ẩm ướt dính dớp. Giày Cố Trường An nhanh chóng dính một vòng bùn, chà đế giày vào bụi cỏ, anh hai, anh thật sự không muốn mướn người sửa đường sao? Đường lát đá tốt hơn đường bùn lầy mà đúng không? Lục Thành cảm giác như đã lâu không nghe cậu gọi mình như vậy, đôi môi mỏng đang mím cong cong lên, nếu sửa đường rồi, cảm giác anh muốn sẽ không còn. Cố Trường An nhún nhảy một cái, kiếm tạm một chỗ đất khác để đi, cảm giác gì? Lục Thành đến một câu, cảm giác tháng năm an tĩnh tốt đẹp. Cố Trường An. Giỏi thật. Lục Thành bên cạnh đột nhiên dừng lại. Cố Trường An nghiêng đầu qua liếc hắn một cái, sao thế? Lục Thành nhìn về một hướng, có rất nhiều người ở bên kia. Cố Trường An thuận theo tầm mắt của hắn nhìn lại, cảm thấy nơi đó hẳn là vị trí thung lũng. Cậu nhíu mày, có phải là Quý Thanh không? Lục Thành nói không rõ. Cố Trường An gọi điện cho Quý Thanh, thật sự là cô và công an địa phương. Tuần trước Quý Thanh đến Lan Đàn công tác, chưa bắt được thủ phạm. Đây là chuyến thứ hai, nắm chắc hơn rất nhiều, bởi vì có người dân đến cục công an báo án, nói cô gặp được thủ phạm, đồng thời miêu tả tỉ mỉ đặc thù tướng mạo, còn hỏi có phải bắt được sẽ trao thưởng 10 vạn tệ không, nhìn dáng vẻ thì có lẽ manh mối cung cấp là thật. Chẳng qua là Quý Thanh có hơi bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu của cô. Lần này địa điểm phát hiện thủ phạm giống như lần trước, đều là gần phía tây thung lũng. Lan Đàn bỗng xuất hiện thủ phạm phanh thây liên hoàn, gia tăng cảnh lực tuần tra. Thủ phạm không thoát được, vẫn còn quanh quẩn ở khu vực kia. Quý Thanh cùng người của cục công an tiến vào sơn cốc tìm tòi, trước mắt vẫn chưa có tin tức. Dưới gốc cây, Quý Thanh không nói một lời nuốt mây nhả khói, sắc mặt tồi tệ. Lưu Duyệt mấy lần muốn mở miệng đều nín trở lại. Từ thực tập biến thành cảnh sát chính thức, nhưng cô vẫn rất sợ Quý đội, đặc biệt là khi người Quý đội bị bao phủ bởi tầng áp suất thấp. Trong lúc tầm mắt quét qua thoáng thấy cái gì, đôi mắt Lưu Duyệt hơi trợn to, cô theo bản năng vỗ cánh tay Quý đội. Quý Thanh đang suy tư, bất thình lình bị quấy rầy, cô nhíu mày nhìn lại. Ngón tay Lưu Duyệt chỉ bên trái, là Cố Tiên Sinh, cộng với bạn trai anh ta. Quý Thanh thấy Cố Trường An và Lục Thành, cô ném điếu thuốc xuống đất, chân chà lên, sải bước tiến lên nghênh đón. Lưu Duyệt nhìn hai người đàn ông bên này một chút, thầm nghĩ bọn họ đã chia xa 4 năm, dù sao người kia cũng chưa từng xuất hiện trong mấy năm qua. Hai người đều gầy lợi hại, như là rốt cuộc đã vượt qua rất nhiều chuyện gian khó, tình cảm của bọn họ còn tốt hơn so với trước, cô có thể nhìn ra được. Lòng Lưu Duyệt có chút ước ao. Cô vẫn còn độc thân, ngày thoát được xa vời, đoán chừng là sẽ không có ngày đó, bởi vì cô không muốn yêu đương, cảm thấy quá phiền phức, không bằng sống một mình thoải mái hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể làm nhiệm vụ, không cần lo lắng giải thích với nửa kia như nào. Theo như cô biết, mỗi lần các đồng nghiệp trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều hết sức gian khổ, nhận được nhiệm vụ cũng phải khó khăn lập tức rời đi. Làm nghề này, bởi lý do công việc mà không thể bầu bạn lâu dài bên cạnh người, cần phải dành cho nửa kia đầy đủ thấu hiểu, bao dung, rất khó để thực hiện hai điểm ấy, càng kiên trì càng thêm khó, cũng có tổng cộng mấy đồng nghiệp xuất hiện nguy cơ tình cảm. Thật sự không dễ dàng, rất không dễ dàng. Lưu Duyệt không nhịn được dời tầm mắt sang, hai người đàn ông đẹp trai như vậy mà lại thành một đôi, ông trời quá tàn nhẫn với phần đông nữ đồng bào bọn cô. Cố Trường An nhận ra cô gái trong đội Quý Thanh đang nhìn mình, cũng vô cùng thân mật nở nụ cười. Quý Thanh thấy mặt Lưu Duyệt đỏ như cà chua, cô khụ một tiếng, Trường An, con bé tiểu Lưu kia là một đứa ngây thơ, cậu đừng cười với nó như vậy, nó không chịu nổi. Cố Trường An nói, cái này là che chở cho con à. Quý Thanh thở dài một hơi nói, bây giờ ở dưới trướng tôi chỉ có một người dễ bị nhìn thấu lòng dạ như thế. Cố Trường An nhìn cô một cái, 8 phần 10 là đang nhớ tới Vương Minh Minh bị thương từ chức. Quý Thanh tán gẫu hai câu chuyện phím rồi nói chính sự. Cố Trường An thoáng nhìn qua người đàn ông. Lục Thành hiểu ý rời đi, rất nhanh đã biến mất trong rừng cây. Cố Trường An nói với Quý Thanh, chờ một lát. Quý Thanh không hỏi nhiều, thức thời chờ tin tức. Không lâu sau, Lục Thành trở lại, hắn nói, chung quanh đây không có người các cô muốn tìm. Sắc mặt Quý Thanh thay đổi, không có. Người báo án nói cô ta tận mắt nhìn thấy thủ phạm lên núi. Lục Thành không nói gì, hắn vẫn giống như quá khứ, không thích giao thiệp cùng cảnh sát, cho dù Cố Trường An khá thân thiết với Quý Thanh. Quý Thanh quay đầu nhìn Cố Trường An. Cố Trường An nhún nhún vai, tôi tin tưởng Lục Thành. Quý Thanh híp mắt lại, ý của cậu là, người làm chứng nói dối. Cố Trường An nói, gọi cô ta qua, tôi hỏi một chút. Quý Thanh bảo Lưu Duyệt dẫn người báo án lại đây, cô nhìn chằm chằm đối phương, cô Trần, cô nói đã nhìn thấy người trong bản truy nã đúng chứ? Người báo án là một cô gái trẻ hơn 20, ăn mặc tương đối đơn giản, áo sơ mi ô vuông cùng quần bò, buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt sạch sẽ, như sinh viên mới ra trường không lâu. Cô nghe vậy gật gật đầu, phải. Quý Thanh nói, chắc chắn chứ? Chắc chắn, cô gái trẻ thiếu kiên nhẫn nói, không phải các người định quỵt đấy chứ? Bao giờ thì trao thưởng 10 vạn tệ cho tôi? Quý Thanh tiếp tục nhìn chằm chằm cô, không tìm được người. Cảm xúc của cô gái trẻ có hơi kích động, thái độ mãnh liệt, vậy thì liên quan gì đến tôi cung cấp đầu mối cho mấy người phải đưa tôi tiền. Thật là, đám cảnh sát mấy người đều bất tài thế sao? Manh mối đã cho mà còn không tìm được, bây giờ lại tra đến đầu tôi. Nói cho mấy người biết, manh mối tôi đưa đều là thật, tiền nhất định phải cho tôi, một xu cũng không thiếu, nếu không tôi sẽ lên tivi vạch trần lũ các người. Ngay lúc này, Lục Thành cúi chết đầu nói vài câu bên tai Cố Trường An. Đôi mắt sau thấu kính của Cố Trường An lóe lóe, ánh mắt không rõ hàm ý nhảy lên cô gái trẻ, em gái, sao cô lại lừa gạt cảnh sát vậy? Cô gái nữ trẻ lập tức giống như bị ai đạp đuôi, lừa gạt cảnh sát gì cơ? Anh bị điên rồi. Còn nói dối, Cố Trường An lười biếng nói, cung cấp manh mối giả, báo án giả, quấy nhiễu cảnh sát phá án, đây đều là phạm pháp. Cô gái trẻ nói cô nghe không hiểu, đội trưởng Quý, người này nói hưu nói vượng. Manh mối tôi cung cấp đều là thật, tôi không lừa mấy người. Tôi có thể thề, nếu tôi mà lừa mấy người thì lúc ra đường sẽ bị. Nghe không hiểu. Vậy tôi đổi cái khác để cô có thể nghe hiểu, Cố Trường An cắt ngang cô gái trẻ, không để cô nói hết lời thề độc ra. Cậu không nhanh không chậm nói, cô đúng là đã gặp được người trong thông báo truy nã ở gần đây, nhưng không chỉ có cô mà còn có em gái cô. Hơn nữa, cô biết người kia đã không đi đâu. Người phụ nữ trẻ đột nhiên trợn to hai mắt. Cô theo bản năng sờ vòng dây xích trên cổ tay trái, nhỏ, ghim vào khiến da thịt cô đỏ chót một mảnh. Cố Trường An nói, em gái cô bị người kia bắt được, hắn uy hiếp cô đến cục công an báo án giả, đối phương tính toán là thông qua cô hấp dẫn cảnh sát tới nơi này, bản thân nhân cơ hội rời đi. Ánh mắt người phụ nữ trẻ nhìn Cố Trường An như gặp quỷ, môi cô bắt đầu lay động. Thân thể cũng bắt đầu phát run, bộc lộ ra cảm xúc chân thực bị bản thân áp chế. Cố Trường An không phải là Đại La Thần Tiên, cậu có thể biết được việc này vì Lục Thành đã tìm ra cô hồn giả quỷ trong sơn cốc. Sắc mặt Quý Thanh vô cùng khó coi, cô nhanh chóng thông báo thu đội vào núi tìm kiếm, bảo bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm trở lại điều tra tất cả camera giám sát giao lộ, một nhóm đi tới từng cửa hang lang đàn, chú ý kẻ khả nghi. Cố Trường An lắc lắc đầu, cô gái, cô có biết mình đang làm sai không? Cô gái trẻ hoàn toàn không còn là bộ dạng khi nãy, cô nắm chặt vòng dây xích ở cổ tay, gương mặt trắng bệch, gần như sụp đổ. Cố Trường An than thở, cô vờ ra dáng vẻ cay ngay không sợ chết đứng yêu cầu giải thưởng là vì muốn cảnh sát tin rằng cô cung cấp manh mối thật sự. Giả vờ quá thành công, tạo thành một phiền phức cực lớn cho cảnh sát. Nếu cô sớm nói thật với cảnh sát một chút thì tỷ lệ bắt được thủ phạm đã lớn hơn rất nhiều. Hiện giờ người cũng chẳng biết đã chạy đi đâu. Cô gái trẻ nắm lấy cánh tay Cố Trường An, em gái tôi bị bắt, tôi không dám không nghe theo. Cô gào khóc, nói năng lộn xộn, cái người kia nói, chỉ cần làm theo những gì hắn bảo, hắn sẽ thả em gái tôi ngay. Tôi không còn cách nào khác, em gái tôi mới 13 tuổi, nó cực kỳ sợ hãi, lúc bị đưa đi vẫn luôn khóc lóc gọi tôi. Cầu xin mọi người nhanh cứu con bé, cầu xin mọi người, tôi cầu xin mọi người. Lục Thành muốn đi qua, ánh mắt Cố Trường An ngăn lại, cậu tự đẩy tay người phụ nữ trẻ ra, chỉ hy vọng em gái cô phúc lớn mạng lớn. Quý Thanh không phát cáu với người báo án, huống hồ việc cấp bách hiện tại là bắt được người. Cô buồn bực rút điếu thuốc đặt ở bên mép, rồi lại lấy xuống cất lại vào hộp. Lưu Duyệt gọi một người của cục công an đến, cùng hắn đỡ người báo án trở về cục công an. Cô chạy chậm trở về, Quý đội, phải đi thôi. Quý Thanh không đi, cô đang suy tư điều gì? Mấy giây sau gọi Cố Trường An qua một bên, ngữ điệu vừa nghiêm nghị vừa bất đắc dĩ, Trường An, bọn tôi đều chỉ là người bình thường, chỉ có thể dùng biện pháp thông thường. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, muộn một phút, khả năng con tin bị hại sẽ tăng thêm một phần. Cố Trường An hiểu ý Quý Thanh, tôi hỏi thử xem. Quý Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cố Trường An bắt được động tác nhỏ này của cô, không khỏi bật cười, cô đã biết nhất định sẽ có kết quả. Quý Thanh trầm mặt ngầm thừa nhận. Cố Trường An giật giật khóe miệng, cậu hất cằm với người đàn ông của mình. Lục Thành không lên tiếng. Cố Trường An hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ có hắn có thể nghe rõ, nếu anh không tình nguyện, em sẽ tự mình làm. Mặt Lục Thành lạnh lẽo, lôi cậu ra sau cây, bá đạo vô lý nói, mỗi giọt máu trên người của em đều là của anh, không cho em dùng. Cố Trường An không phản bác nổi. Bên kia Quý Thanh còn đang chờ, Cố Trường An tháo kính xuống cầm trong tay nghịch nghịch, lần này người cần tìm là thủ phạm trong vụ án phanh thay thiếu niên liên hoàn năm ngoái, người chết đều là mấy cô bé 15, 16 tuổi, thi thể không chỉ bị cắt nát mà còn bị chiên dầu, lúc đó rất náo động, em có tham gia điều tra. Thủ phạm là một bác sĩ ngoại khoa đã nghỉ việc, động cơ giết người là vì mối tình đầu thời niên thiếu. Cô gái hắn thích bắt cá hai tay, ở bên bạn thân hắn. Hắn chịu đả kích sâu sắc, nháo nhào lên đòi tự sát. Mối tình đầu phản bội dẫn đến tâm lý hắn vặn vẹo, căm hận chán ghét những cô gái ở độ tuổi đó. Lục Thành không đáp lời. Có vài động cơ phạm tội mà người bình thường không làm sao lý giải nổi, Cố Trường An thở ra một hơi, Lục Thành, mạng người quan trọng. Không chờ được lời đáp, cậu đưa kính lại lên sống mũi, 4 năm trước là anh nhờ Quý Thanh dẫn em xử lý vụ án, nhờ chị ấy chăm sóc em. Lục Thành thấp giọng mở miệng, không nhất định có thể tra được. Cố Trường An nói, anh làm việc, em yên tâm. Lục Thành liếc mắt cậu một cái, ý là, nịnh nọt mà cũng thản nhiên đến vậy. Cố Trường An không phản ứng. Trên người Lục Thành không mang theo đạo cụ làm việc, dùng vòng dây xích của em gái người báo án trở về tứ hợp viện làm phép. Xác định được em gái cô đang ở trên trấn Thu Bình cách 100 km. Có lẽ thủ phạm vẫn đang ở cùng đối phương, hoặc có thể đã sớm vứt bỏ đối phương ở cái xó xỉnh nào đấy trong trấn, còn mình bỏ chạy đến nơi khác. Quý Thanh vội vã mang đội đến Thu Bình, nơi này yên tĩnh trở lại. Hơn 3 giờ chiều, Cố Trường An nhận được cuộc gọi từ Quý Thanh, nói bọn cô đã tìm được người trong một phòng thí nghiệm bỏ hoang trên trấn, đã bắt giữ, chích điện ngay tại chỗ. Cố Trường An hỏi, còn em gái cô gái kia thì sao? Quý Thanh không lên tiếng. Ấn đường Cố Trường An cau lại. Đã kiểm tra qua, vạn hạnh trong bất hạnh, cô bé không bị xâm hại, trên người có vài vết thương ngoài da, dưỡng thương tốt là được, bên chỗ Quý Thanh có tiếng vang kim loại. Cô châm lửa, trong giọng nói lộ ra mệt mỏi mãnh liệt, chỉ là bị kinh hãi, cần đến viện điều dưỡng trị liệu một khoảng thời gian. Trường An, thay tôi nói tiếng cảm ơn với Lục tiên sinh nhé, nếu không phải anh ta ra tay giúp đỡ thì chúng tôi đã không thể bắt được người nhanh đến vậy. Qua ngày hôm nay, cô bé hẳn sẽ không sống nổi. Cố Trường An cúp điện thoại, nhìn người đàn ông đang gấp quần áo cho cậu nói, nghe cả rồi chứ. Nghe rồi, có gì đâu mà cảm ơn, là chính bọn họ bắt người. Lục Thành đã sửa sang đâu vào đấy nếp gấp quần áo, nhìn trông vô cùng dịu hiền. Cố Trường An nhấc một chân lên đá đá người đàn ông, lực đá không chênh mấy so với cụ Lét, anh định sau này làm gì để nuôi sống gia đình. Lục Thành vén mí mắt lên, làm sao, sợ anh không nuôi nổi em. Không phải thế, Cố Trường An cầm hạt dưa, răng rắc cắn lên, nên nói như nào nhỉ, sinh ở gian nan khổ cực, chết vào yên vui, chúng ta không thể sống quá an nhàn, vẫn là cần phải tìm ít chuyện để làm mới được. Cơ mặt Lục Thành co rúm, đã lười ra cái dạng gì rồi, có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi, vậy mà cũng không ngại khi nói ra mấy câu kia. Hắn dừng công việc trên tay lại, tư thái uể oải dựa vào lưng ghế, bình tĩnh nghiêm túc hỏi, vậy em đã có kế hoạch chưa? Anh nghe em. Cố Trường An chậm rãi đá trả bóng cao su cho người đàn ông, anh là chủ nhân gia đình. Lục Thành cũng chậm rãi đá trả, đừng nói thế, em mới là chủ nhân gia đình, còn anh chỉ là người đàn ông của chủ nhân gia đình. Cố Trường An muốn an nhàn chút, nửa đời trước quá mệt mỏi quá giả tạo, nửa đời sau muốn thoải mái hơn thành thật hơn, cậu muốn được làm chính mình. Lục Thành cho cậu 3 lựa chọn. 1. bọn họ mở một tiệm nhỏ, bán cái gì cũng đều được, có thể bàn sau. 2. Mở văn phòng giúp người đuổi quỷ. 3. Mua mấy gian nhà cho người ta thuê, thu tiền. Cố Trường An không hài lòng lắm, tại sao không có cái thứ tư? Lục Thành tiếp tục gấp quần áo, ung dung nói, ba cái đủ nhiều rồi, làm người không thể quá tham lam. Cái đầu tiên là thứ em làm ban đầu, chán. Cái thứ hai là nghề chính cũ của anh, em không giúp được gì. Còn cái thứ ba, Cố Trường An chật hai tiếng, nằm ở nhà thu tiền thuê, em sợ mình bị trĩ mất. Lục Thành đỡ trán. Cố Trường An còn muốn nói gì, Lục Thành dùng một tay áp lên mặt của cậu, đừng nói nữa, cho anh yên tĩnh chút. Một lát sau, Lục Thành dùng giọng điệu không cho phép cự tuyệt nói, trước tiên em cứ trị hết bệnh cái đã, sau này chúng ta lại bàn bạc chuyện tương lai. Cố Trường An phản cảm chữ kia, em không có bệnh. Vâng, em không có bệnh, là anh nói lung tung, Lục Thành nhanh chóng vuốt lông, vậy chúng ta tìm thời gian ra nước ngoài kết hôn. Mí mắt Cố Trường An khép lại, nói sau đi. Lục Thành sờ sờ gương mặt tái nhợt của cậu, tổ tông ơi. Cố Trường An vỗ bỏ tay người đàn ông, lập tức không nhịn được nắm lấy lại. Em hy vọng lúc chúng ta kết hôn sẽ có mẹ bên cạnh, nhưng bà ấy không ra ngoài được. Lục Thành dùng tay còn lại bóp mũi cậu một chút, vậy thì ở nước ngoài kết hôn một lần, trở về Lục gia kết hôn một lần. Hơi thở Cố Trường An hơi ngưng lại, khóe miệng không kìm được dương lên. Ý tưởng này không tệ. Hai người cuốn lấy nhau triền miên hôn một lát, Lục Thành ôm quần áo trở về phòng. Cố Trường An vùi mình trong ghế tựa ngắm trời xanh mây trắng, nhìn mặt trời lặn đằng tây. Một năm trước, cậu thông qua Quý Thanh biết được đại bệnh đang tìm cậu, hiện tại đã hơn một năm. Chẳng biết đại bệnh thế nào rồi. Nguyệt Nha chắc chắn còn đang ở trong người đại bệnh, khế ước linh hồn là chung thân, cộng hưởng sinh mệnh, cho dù chết rồi đi vào địa phủ hoàng tuyền cũng sẽ là cùng đi. Trong đầu Cố Trường An nhớ kỹ mấy dãy số, chúng thuộc về những người bạn không nhiều lắm trong đời cậu. Cậu lấy ra một trong những dãy số đó gọi tới, bên kia vang lên tiếng nhắc nhở lạnh lẽo tiêu chuẩn. Thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Kết quả nằm trong dữ liệu. Cố Trường An ném điện thoại lên bàn, dương mắt nhìn lịch treo tường một chút, lập xuân kết hôn ngày 6 tháng 1, còn nửa tháng nữa. Ngón tay bấm màn hình, Cố Trường An cầm điện thoại lên gọi điện cho mẹ. Thanh âm của sóng biển từ đầu kia truyền vào trong tai Cố Trường An, cậu uống ngụm nước, mẹ, mẹ đang ở cạnh biển. Từng Lâm Lam nói, tiết trời đẹp, mẹ muốn ra ngắm biển một chút. Lâm Lam ở trong điện thoại hỏi vài câu rất thông thường, có thể nói là có phần lải nhải. Bà hỏi con trai ăn trưa gì, cơm tối đã nấu chưa, nấu món gì, trời có mưa không, gần đây có thế không? Điều này đối với Cố Trường An là một cảm thụ vô cùng mới mẻ, chưa từng lĩnh hội qua, cũng không ngờ rằng bản thân sẽ có một ngày được cảm nhận. Cú điện thoại này kéo dài gần tới một canh giờ, lúc Cố Trường An đặt điện thoại xuống thì tay cũng tê rần, nhưng tâm trạng cậu lại phi thường tốt, chạy vào phòng đóng cửa một cái, ôm Lục Thành hôn lên. Lục Thành giả vờ chính trực nói hắn muốn sắp xếp tủ quần áo. Cố Trường An lập tức lui lại. Cậu mỉm cười, bộ dạng rất thức thời, được thôi, anh cứ từ từ sắp xếp đi. Kết quả là bị một cánh tay từ phía sau ghìm lại eo, kèm theo tiếng nghiến răng nghiến lợi. Nói em một câu em đã đi, sao không thể dỗ dành? Lớn chừng nào rồi mà còn đòi dỗ? Tối hôm qua em đã dỗ anh, dỗ rất lâu. Hết cách luôn. Một bên khác, Lâm Lam rời khỏi ven biển trở về, khí sắc rõ ràng khá hơn nhiều. Lục Khải Phong bên cạnh nói, đã nói với em từ lâu rồi, con trai em ra ngoài sống rất tốt, em còn không tin, cả ngày lo lắng đề phòng, nghĩ bậy nghĩ bạ. Em cũng không ngẫm lại, thằng bé được con trai anh nâng niu trong lòng bàn tay, không tốt mới là lạ. Bước chân Lâm Lam dừng lại, Lục đại ca, tất cả những chuyện trong tình yêu, bất kể lớn hay nhỏ, đều là cam tâm tình nguyện. Trường An nhà em đã trả giá vì con trai anh như vậy, công sức con trai anh với thằng bé cũng thế, không thể nói là ai nâng ai, anh nói xem có đúng không? Lục Khải Phong thấy buồn cười, Lam Muội, em nhớ về chuyện trước đây. Lâm Lam hỏi ngược lại, chuyện trước đây nào? Lục Khải Phong thở thật dài, năm đó là anh có lỗi với em. Lâm Lam rất bình thản nói, không có duyên phận thôi. Lục Khải Phong ăn xong, ánh mắt rơi vào bóng lưng gầy gò của bà, tôi nói sai. Quản gia đẩy xe lăn nói, hẳn là vậy. Lục Khải Phong xem ra sau này phải chú ý hơn chút, nên nói những gì bà muốn nghe, để cho bà sống lâu thêm ít ngày. Sau khi trở về, Lâm Lam cầm lấy bài vị của chồng, dùng khăn tỉ mỉ lau chùi. À cố, Trường An giống như em vậy, trong lòng có bệnh, cũng may thằng bé có đứa bé kia, rồi sẽ tốt hơn. Đêm đó cố Trường An trùm mình xem bản tin thời sự, ông một cái chén xanh lam trong lòng ngực. Cậu hắt xì một cái, Lục Thành, anh đóng cửa sổ đi. Lục Thành nhìn cậu bằng ánh mắt một lời khó nói, hôm nay chỉ có 21 độ. Vẻ mặt cố Trường An hoài nghi, thật sao? Hoàn toàn không cảm giác được. Thần sắc Lục Thành lập tức trở nên căng thẳng. Cố Trường An dở khóc dở cười sửa lời, có cảm giác có cảm giác. Thật không biết ai mới cần phải đến trung tâm tư vấn tâm lý. Ban đêm, cố Trường An và Lục Thành gần như là đồng thời tỉnh lại. Hai người họ không ngồi dậy, nằm trên giường mở to mắt trò chuyện. Có khách đến nhà. Ừm. Không phải người không phải quỷ, lệ khí và mùi máu tanh đều rất nặng. Ừm. Anh giết bà ta đi. Có lẽ không giết được. Lục Thành nói, bà ấy đến tìm chú Tư. Có thể không hận sao? Khánh Thành, bên trong một nhà trọ nào đó. Lục Khải Minh lật album cũ trong tay, mỗi một trang đều có ba tấm hình lưu lại dấu vết ố vàng của năm tháng. Trong hình là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Người nam mặc bộ Âu phục trắng mang kính râm, tinh thần phấn chấn, ngông cuồng tự đại. Người nữ mặc váy hoa nhỏ, giày da, thắt bím tóc, trẻ tuổi mỹ mạo, quyến rũ mê người. Đó là Lục Khải Minh chừng 20 cùng Tô Ngọc chừng 18-19. Sâu trong nội tâm Lục Khải Minh dâng trào một nỗi thất vọng tràn trề, thời gian trôi qua quá nhanh, không để ý đã già mất rồi. Dư vị chuyện cũ để lại, không đơn thuần ngọt, không đơn thuần đắng, không đơn thuần chát, trộn vào lẫn lộn, chẳng biết là mùi vị gì. Điện thoại trên bàn đột nhiên phát ra tiếng reng reng chấn động, tâm tư Lục Khải Minh bị kéo về thế giới thực. Ông xoa mặt rồi cầm điện thoại lên bắt máy. A Thành, sao đã muộn rồi mà cháu còn gọi? Xảy ra chuyện gì? Lục Thành nói, chú Tư, có một người phụ nữ đến Tứ Hợp Viện, tìm chú. Album trong tay Lục Khải Minh rơi xuống đất, ông không nghĩ đến chuyện nhặt, da đầu tê dại, giọng nói khô khốc, hỏi cô ấy tên gì chưa? Chưa, Lục Thành nói lời kinh người, là một người đã chết từ rất lâu. Lục Khải Minh vịn chặt góc bàn, không thể nào sai. Chính là cô ấy. A Thành, cháu giúp chú Tư giữ cô ấy lại. Lục Khải Minh thay đổi chủ ý, hay là cháu đưa cô ấy đến chỗ chú Tư đi, chú Tư nói địa chỉ cụ thể cho cháu. Một khắc sau, ông lại nói, quên đi, tình trạng của cô ấy đặc biệt, cháu không cần nói với cô ấy, cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ chú Tư lập tức chạy đến ngay. Cúp điện thoại, Lục Khải Minh hít sâu vài hơi, cưỡng ép kiềm chế cảm xúc trào ra. Ông vội vàng thu dọn đồ đạc rời khỏi quán trọ, không quên nhét album về lại túi. Tứ Hợp Viện mở sáng một chiếc đèn. Cố Trường An và Lục Thành ngồi ở phòng khách, trên bàn đặt 7 ly nước, mới vừa đun, nóng hổi. Gần 12 giờ, những người không sống về đêm đều đang nằm trong mộng của mình. Cố Trường An ngáp mấy cái liền, mí mắt đều dính cả vào nhau, bao giờ thì chú Tư mới đến. Lục Thành nhìn đồng hồ treo tường, có lẽ là khoảng một tiếng nữa. Lâu tới vậy, Cố Trường An cực kỳ phiền, không quản nữa, em đi ngủ. Cậu mới vừa đứng lên, ở ngoài cửa bỗng xuất hiện một người phụ nữ áo đỏ, cổ chân đeo dây xích, còn có một chiếc chuông nhỏ tinh xảo phát ra tiếng vang thanh thúy quỷ dị. Cố Trường An ghé vào bên tai Lục Thành nói, anh đặt vài tấm phù ngoài khung cửa đi, đừng để bà ta vào. Lục Thành xoa trán, phù cũng vô dụng. Mặt Cố Trường An âm trầm đi tới đi lui, em chỉ tự hỏi, sao bà ta lại tìm được tới đây? Lục Thành nói đừng hỏi anh cũng muốn biết. Cố Trường An buồn bực đi tới đi lui, Lục Thành bảo cậu ngồi xuống, cậu tiếp tục đi. Lục Thành khép mí mắt lại, dưới mắt có một mảng đen nhạt màu, Trường An, đừng qua lại nữa, choáng đầu. Bước chân Cố Trường An không ngừng, em không choáng. Lục Thành đáp, anh choáng. Cố Trường An. Lục Thành sờ sờ ly nước, không quá nóng, hắn bưng lên thổi thổi, uống một hớp thử nhiệt độ mới đưa cho Cố Trường An. Anh từng nghe trong nhà đề cập đến người phụ nữ bên ngoài kia. Cố Trường An uống hết mấy ngụm nước, bây giờ em không muốn nghe kể chuyện xưa đâu. Lục Thành dựa vào lưng ghế, ngón tay khớp xương rõ ràng luồn vào trong vài sợi tóc rối trước trán, động tác tao nhã vén về sau hai cái. Nghe đâu trên ngực chú Tư có vết sẹo, hồi trước bị người phụ nữ kia gây ra. Lúc được đưa về chỉ còn lại một hơi. Là ông nội anh cùng mấy bác của anh liên thủ thi pháp, kéo chú ấy trở về từ quỷ môn quan. Mặt Cố Trường An đầy kinh ngạc, cậu còn tưởng vết thương của chú Tư ở trong lòng, nào ngờ ngoại cơ thể cũng tổn thương. Vậy còn tìm làm gì? Tới xin lỗi muộn. Ngoài cửa bỗng có một cơn âm phong thổi vào, xen lẫn sát khí khủng bố, ly nước trong tay Cố Trường An trực tiếp vỡ nát. Cậu vừa quay đầu lại, người phụ nữ vốn ở trong viện đã đứng ngay sau lưng cậu, dùng con mắt đỏ ngầu nhìn cậu. Gương mặt thối rữa bốc mùi kia bị đèn chiếu vào một cái, khiến người ta sởn cả gai ốc. Cố Trường An theo bản năng chạy đến bên cạnh Lục Thành, xong mới ý thức được hành động vừa rồi của cậu quá đáng sợ. Lục Thành trái lại không cho là đáng sợ, hắn cảm thấy được tín nhiệm và ỷ lại. Vậy nên hắn không để ý rằng đang không đúng lúc, lập tức ôm Cố Trường An vào trong lòng ngực. Cố Trường An gần như là lập tức tránh thoát, thoáng trừng mắt về phía Lục Thành. Giữ chút mặt mũi được không? Không thấy còn có một thứ không phải người không phải quỷ đang đứng trong phòng. Tiếng nói im bặt đi, Cố Trường An nhìn người phụ nữ đang ngồi trên một cái ghế gỗ đỏ, khóe mắt giật giật. Không khí lưu động bốn phía bất tri bất giác trở nên vẫn đục không chịu nổi. Lục Thành không mở miệng thì cho dù Cố Trường An có một bụng vấn đề, cũng sẽ không chủ động tán gẫu với người phụ nữ áo đỏ kia. Không phải người không phải quỷ, trên người có bùn đất, như là đào khỏi nấm mồ bò ra từ bên trong. Bốn phía quanh chỗ ngồi ấy toàn bộ đều là sát khí hung tàn, khiếp sợ đến hoảng hốt. Vậy nên phòng khách yên tĩnh không có một tiếng động, thời gian không ngừng trôi qua trong không khí khó tả. Lục Khải Minh dọc đường đụng phải một vài sự cố, chậm trễ chút thời gian. Chờ đến khi ông chạy tới thì Cố Trường An đã dựa vào Lục Thành ngủ một giấc. Chính chủ đến, sẽ không còn có gì liên quan tới Cố Trường An và Lục Thành nữa. Cố Trường An cũng không vội vã đi ngủ, cậu còn ở trong phòng khách, như làm ảo thuật lấy ra một túi kẹo dẻo đường, vừa mở đã bị một cái tay tóm đi. Lục Thành ném kẹo lên khay trà, khuya rồi chớ ăn. Cố Trường An bất mãn trừng sang, em đói. Vậy em ngủ đi, Lục Thành vỗ vỗ mông cậu, vô cùng dịu dàng săn sóc nói, ngủ rồi sẽ hết đói, đi thôi. Một. Cố Trường An cho hắn một cái liếc mắt, trong miệng ấu trĩ nói thầm, bản thân không ăn còn không cho em ăn, đủ lắm rồi đấy. Tiếng ghế kéo sát mặt đất chói tai đột nhiên xuất hiện, bắp thịt cả người Lục Thành lập tức làm ra phản ứng tự vệ như trong trí nhớ căng thẳng lên. Cố Trường An nhận ra cái chi tiết nhỏ này, đoán được người đàn ông cho là cậu muốn nổi giận, bày ra tư thái chờ bị đánh. Cậu bật cười thành tiếng, càng lớn càng trẻ con. Lục Thành đen mặt, vờ tức giận, nói ai? Nói anh, Cố Trường An nằm sấp trên lưng người đàn ông, ôm cổ hắn cười, cũng tự nói em. Lục Thành nắm lấy cánh tay Cố Trường An, kéo cậu từ sau lưng mình ra đằng trước, ghìm eo cậu lại vùi mặt vào. Động tác có thể gọi là trôi chảy, không có chút mất tự nhiên nào. Sao tự dưng lại dính người thế này? Cố Trường An xoa xoa mái tóc ngắn của người đàn ông, ngón tay đưa vào, như có như không cọ da đầu ấm áp của hắn, trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ, bên chú Tư có thể xử lý được sao? Hẳn là có, Lục Thành nhắm hai mắt, hít thở mùi hương trên người cậu, giọng trầm xuống. Cố Trường An không nhẹ không nặng vỗ hắn một cái, anh hai, đã đến lúc ngủ phải vào phòng ngủ, úp vào lòng ngực em là muốn gì đây? Muốn bú sữa. Một. Lục Thành ngoảnh mặt làm ngơ với lời trêu chọc của cậu. Không lâu sau, rừng trúc phía nam tứ hợp viện truyền đến tiếng khóc thê lương. Cố Trường An đang định duỗi người thì động tác đột nhiên khựng lại, lỗ chân lông trên người đều nổ tung. Lục Thành cau mày, chúng ta không nên qua đó. Lòng Cố Trường An nói, em cũng không có ý định đi qua xem trò vui, cậu cách lớp áo ngủ xoa xoa da gà nổi trên cánh tay, anh kể em nghe chuyện của họ chút đi. Lục Thành ngước mắt nhìn về phía Cố Trường An, chẳng phải em không muốn nghe chuyện xưa sao? Trước khác nay khác, Cố Trường An đẩy kính một chút, cười nói, hiện giờ em muốn nghe. Chân dài Lục Thành gác lên, lười biếng nói, thực ra cũng không có gì nhiều để kể. Cố Trường An vừa nghe lời này đã có cảm giác như muốn héo, lòng tò mò của cậu lên men, không dễ phai như vậy, anh nói rõ cho em. Người phụ nữ kia tên là Tô Ngọc, là người yêu mối tình đầu của chú Tư, Lục Thành nói, bọn họ là nhất kiến chung tình. Sau đó Lục gia nhận được một tin rằng chú Tư muốn đưa người về, ngày hôm sau chú ấy xảy ra chuyện. Là chú hai của anh phát hiện ra chú Tư. Chú ấy thoi thóp ngã vào trong vũng máu, bị một thanh kiếm cắm vào trong ngực. Thanh kiếm kia là của Tô Ngọc, nhưng không biết tung tích của bà ta đâu. Sau khi chú Tư tỉnh lại, bảo mọi người không ai được đến Tô gia, cũng không được nhắc đến tên Tô Ngọc trước mặt chú ấy. Cố Trường An chờ nửa ngày cũng không đợi được đoạn sau, chỉ thế thôi. Lục Thành nhún vai, chỉ thế thôi. Cố Trường An một trăm lần không hài lòng, Đùa em hả? Lục Thành oan uổng, anh nào dám đâu. Vẻ mặt Cố Trường An tươi cười nhìn hắn. Lục Thành bị nhìn đến mức xương cốt yếu mềm, sau lưng lại nguội lạnh, hắn nghiêm túc nói, thật sự không có đùa em. Nửa đêm canh ba, anh chỉ muốn ôm em ngủ, nào có tâm tư muốn chơi đùa em. Tiếng khóc thê lương trong rừng trúc biến thành ai oán, khiến lòng người nghe rón rén. Cũng may vùng này cách xa phố xá, vị trí vắng vẻ, chỉ có Cố Trường An và Lục Thành, nếu mà còn có các hộ gia đình khác thì hẳn đã sợ tè ra quần rồi. Cố Trường An suy nghĩ một lát, không hiểu rõ lắm, tại sao Tô Ngọc lại xuống tay ác độc như vậy với chú Tư? Chẳng phải đã đưa về nhà sao? Lục Thành nhàn nhạt nói, ai biết được. Nhưng phiên bản mà Lục Thành và Cố Trường An nghe được là từ người nhà họ Lục, có sai lệch so với sự thật, hơn nữa còn không ít. Sự thật là, lúc trước có một nhóm người đến đây. Chẳng rõ lai lịch của đám người kia thế nào, nhưng có một điểm có thể chắc chắn là bọn họ tới vì Tô Ngọc. Lục Khải Minh liên thủ cùng bà, cũng chỉ có thể chật vật ứng phó. Giao chiến không bao lâu lại có thêm một người tới, che mặt, không biết là ai. Lúc Lục Khải Minh nhìn thấy đối phương rút ra một thanh nhuyễn kiếm bên hông, ông... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh ngẩn cả người. Bởi thanh kiếm kia giống của Tô Ngọc y như đúc. Trong khi Lục Khải Minh ngây người, trên người đã có vài vết thương, thế cục nghiêng về một phía. Ông nhìn thấy người kia nhắm thẳng lưỡi kiếm về phía Tô Ngọc. Mà Tô Ngọc cả người run rẩy, đôi mắt trừng lớn, không hề phản ứng lại. Trong lúc nguy cấp, Lục Khải Minh không nghĩ quá sâu, lập tức xông lên che chở Tô Ngọc ra sau, thay bà đỡ một kiếm. Kết quả thì sao? Lục Khải Minh quẩn quanh giữa đường tranh sinh tử, Tô Ngọc đồng ý thề non hẹn biển cùng ông vậy mà lại bỏ ông đi, ông có thể không hận sao? Đời em sống quá không cam lòng. Chưa cần nói đến 20-30 năm, chỉ cần 3 hay 5 năm là đã đủ khiến cho đời người thay đổi. Thời gian trôi đi nhiều năm, Lục Khải Minh nhìn người phụ nữ tản ra mùi thối rữa trước mặt, ngũ vị tạp trần. Tại sao em lại khiến mình thành ra thế này? Tô Ngọc thẹn thùng, bà nghiêng khuôn mặt mục rữa về một bên, giọng khàn khàn khó phân biệt do đã khóc suốt. Nhiều năm trước em chết ngoài ý muốn, trong nhà tiếc em, làm phục sinh thuật lên em, nên mới có em của hiện tại. Không phải ngoài ý muốn, Lục Khải Minh nói, là em tự sát. Tô Ngọc theo bản năng quay mặt lại, con mắt đỏ ngầu nhìn thẳng sang. Dường như đoán được tâm tư của bà, Lục Khải Minh nói, anh đã hỏi người nhà của em. Bệnh chán ăn, trầm cảm, hai thứ bệnh này đều vô cùng đáng sợ, sợ đến mức đòi mạng. Trong mắt Tô Ngọc có kích động. Lục Khải Minh nói, lớn tuổi, còn yêu gì hận gì, qua cả rồi. Anh chỉ là muốn đi xem em khi còn có thể, cho nên lần này mới đến nhà em, thuận tiện hỏi tình hình của em. Nói trắng ra là, ông chỉ muốn kéo nỗi chấp niệm đó ra khỏi phần đời còn lại của mình. Ánh mắt Tô Ngọc ảm đạm dần. Chẳng biết nhớ ra chuyện gì đau lòng, bà lại bắt đầu khóc trống lên, huyết lệ chảy xuống hai má mục nát, làm người vừa buồn nôn vừa sởn tóc gáy. Là người duy nhất đứng xem, Lục Khải Minh không có loại ý nghĩa ấy, ông chỉ cảm thấy mệt mỏi, mờ mịt. Đã nhiều năm như vậy, tại sao còn tìm anh? Tiếng khóc Tô Ngọc đột nhiên ngừng lại, bà ngẩng đầu lên nhìn về Lục Khải Minh, đôi mắt trưng trưng, muốn nói lại thôi. Vết thương cũ bên ngực Lục Khải Minh mơ hồ nhói lên. Em làm anh bị thương, lại dùng loại ánh mắt bi thương đến cực hạn nhìn anh. Tô Ngọc, em thực sự là... Tô Ngọc đột nhiên nhắc lại chuyện năm đó, người che mặt hôm ấy là A Đức. Lục Khải Minh chỉ biết người kia lớn lên cùng Tô Ngọc, coi như là thanh mai trúc mã, chưa từng gặp mặt trực tiếp. Trước khi lấy được quyển album từ Tô Gia, cả Tô Ngọc trong trí nhớ của ông cũng chỉ mơ hồ, huống chi là những người khác. Lục Khải Minh nghe thấy giọng nói vô cùng bình tĩnh của mình, kiếm của hắn giống của em. Tô Ngọc nói, hai nhà đã kết thông gia từ bé, kiếm là tín vật. Lục Khải Minh đã suy đoán vài thứ, ví như lai lịch của đám người kia, mục đích là gì? Ông cho là mình sẽ phẫn nộ, sẽ trào phúng, nhưng trên thực tế ông lại chẳng nói một lời đứng yên. Đây đều là ảnh hưởng bởi thời gian. Thời gian lợi hại ở chỗ này. Suy đoán của Lục Khải Minh được chứng thực thông qua lời Tô Ngọc tiết lộ. Năm đó ông bị thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, quả thật là do bị người ta gài bẫy. A Đức biết chuyện anh muốn đưa em về nhà. Hắn lấy quan hệ hai nhà ra cưỡng ép em, muốn em và anh tách ra, em không chịu, Tô Ngọc nói, hắn ghi hận trong lòng, tìm một nhóm người trả thù chúng ta, thấy tình hình không thuận lợi, đành tự mình động thủ. Sở dĩ hắn cầm kiếm đâm em là bởi đã tính được anh sẽ thay em chặn nó, dẫu cho anh số may thì cũng phải ở trên giường dưỡng thương một quãng thời gian cực dài, đến lúc đó thì ván đã đóng thuyền. Dứt lời, Tô Ngọc dè dặt nhìn về phía Lục Khải Minh. Lục Khải Minh không biết nên cho bà biểu tình gì, thậm chí cũng không biết nên cho cái bản thân bị mắc kẹt trong quá khứ một lời giải thích nào. Ông than thở trong lòng, cháu trai lớn ơi cháu trai lớn à, con đường cháu đi mấy năm trước, chú Tư đã đi từ mấy chục năm. Chỉ có điều người đặt bẫy cháu là bố vợ, bên chú Tư căn bản là không để vào mắt người qua đường a. Vì sao lại bị gài bẫy tính kế, còn thành công rồi? Lục Khải Minh nỗ lực hồi tưởng quá khứ, nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản chính là do tình cảm bất chấp tất cả của mình với Tô Ngọc khiến đối phương có cơ hội lợi dụng. Ngày đó sau khi anh hôn mê, hắn dùng mạng của mẹ em ép em quay về bên hắn. Thân thể Tô Ngọc hơi run rẩy, Khải Minh, anh cũng biết, mẹ em sinh em ra rất khó khăn, suýt chết mấy lần, em không còn lựa chọn nào khác. Lục Khải Minh phát hiện sát khí trên người bà nặng hơn. Sau khi em trở về thật sự không tốt, em muốn gặp anh, muốn biết thương tích của anh thế nào. Tô Ngọc lộ ra dáng vẻ còn khó coi hơn cả khóc, nằm tiếp theo mẹ em qua đời, em muốn đi tìm anh, nhưng... Giọng dừng một chút, bà tự giễu nói, em mang thai. Trước đây có muốn gặp cũng không thể gặp, giờ gặp rồi lại không muốn nhìn. Sau đó, A Đức trở thành chồng Tô Ngọc. Con bọn họ từ từ lớn lên, từng chút dung nhập vào trong cuộc sống của bà bất tri bất giác thôi miên bản thân chấp nhận số phận. Nhưng cuộc sống tràn ngập những điều không tưởng tượng nổi. Năm đứa con 12 tuổi, vì cứu người bạn chết đuối mà bất hạnh bỏ mình. Tô Ngọc bàng hoàng với thế giới chung quanh, thế sự vậy mà lại xoay vần. Bà chẳng biết từ bao giờ đã mất đi dũng khí tìm Lục Khải Minh, hết thảy tự như đã vô nghĩa. Chết lặng sống mấy chục năm, Tô Ngọc rốt cuộc cũng bị số phận dằn vặt đến chết, lại không ngờ rằng mình chết đi thì chồng cũng không buông tha mình. Ngày Tô Ngọc hồi sinh, chồng bà đầy mừng rỡ chạy tới đón tiếp bà. Kết quả nhận ra vợ mình sau khi hồi sinh chẳng còn là ban đầu, lập tức sợ hãi quay đầu chạy trốn. Chưa chạy bao xa đã bị Tô Ngọc ăn mất. Sâu trong nội tâm Lục Khải Minh tuôn trào rất nhiều cảm xúc, rồi lại rút bớt, chỉ để lại bốn chữ, tạo hóa trêu ngươi. Rừng trúc tịch mịch. Lục Khải Minh muốn về nhà, trở lại đảo, quay lại trong thành sống, sống đến già đi, chết đi. Chẳng trách sao anh cả không muốn đi ra. Thế giới bên ngoài ở càng lâu, bản thân càng dễ lạc lối. Đối diện với sự trầm mặc của Lục Khải Minh, Tô Ngọc hoảng loạn bất an, Khải Minh, xin lỗi, em. Lục Khải Minh ngăn bà tiếp tục, quá khứ đã qua. Tô Ngọc từng bước một đi về phía Lục Khải Minh. Lục Khải Minh đứng tại chỗ cũ không nhúc nhích, ông để bà thấy rõ những nếp nhăn chồng chất nơi khóe mắt, lớp da chảy xệ, tấm lưng hơi gù. Ông nói với Tô Ngọc, ông già rồi. Tô Ngọc khóc không thành tiếng. Có câu nói, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lục Khải Minh cũng không phải sợ, là vì một lần tổn thương khi còn trẻ, hơn nửa đời người cũng không khỏi hẳn, không thể chịu dày vò. Lục Khải Minh thở dài, Tiểu Ngọc, chúng ta vẫn là hữu duyên vô phận. Tô Ngọc dường như rất không thích câu nói này, cả khuôn mặt bà có chút vặn vẹo, đời em sống quá không cam lòng. Lục Khải Minh đưa tay lên, sờ khuôn mặt thối rữa của bà, kiếp sau hãy cố gắng sống thật tốt. Ban nãy Tô Ngọc còn đang thẹn thùng, nghe xong lời của ông, thẹn thùng lập tức bay sạch, nghi hoặc hỏi, tại sao lại là kiếp sau? Em vẫn chưa có chết. Lục Khải Minh nói, em đã sớm chết rồi. Yêu thương trong mắt Tô Ngọc bị oán hận thay thế, bà gần như cuồng loạn gào thét, bọn họ cho rằng em là quái vật, anh cũng vậy. Bàn tay đặt trên mặt bà của Lục Khải Minh bị đẩy mạnh ra. Em vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm nhưng chưa làm. Em đã giết A Đức. Giết tất thảy những kẻ em căm ghét, hiện giờ không ai có thể ngăn cản em, không một ai có thể can thiệp cuộc sống của em nữa. Dáng vẻ thần kinh nhắc tới xong, Tô Ngọc thấp kém khẩn cầu, Khải Minh, xin hãy cho em ở bên anh. Lục Khải Minh nhíu mày. Trong phòng khách, Cố Trường An và Lục Thành chợt nghe thấy tiếng kêu khàn cả giọng của người phụ nữ, khắp người cả hai đều nổi da gà. Lục Thành đứng dậy, em ở lại trong phòng đi. Cố Trường An thả nửa túi kẹo dẻo đường xuống. Em đi cùng anh. Lục Thành bất dung cự tuyệt nói, ở lại. Cố Trường An ngây ngẩn cả người. Chờ cậu hồi thần, người đàn ông đã ra sân, cậu chống nạnh đi tới đi lui, đá một cước vào cửa. Mẹ nó bộ mình là người giấy hay gì chắc? Cố Trường An bị chọc tức, cậu lại đạp cửa, đạp đến nỗi chân đau. Đậu má. Cố Trường An rên lên một tiếng, một chân nhảy lò cò trở về ghế đặt mông ngồi vào, tóm lấy túi kẹo dẻo đường, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu ăn. Ăn kẹo xong, tâm trạng Cố Trường An tốt hơn nhiều, cậu tháo kính xuống vuốt vuốt tóc, vùi trong ghế xích đu ngủ gật. Không phải cậu nghe lời, thật sự không phải, tuyệt đối không phải. Ba. Thôi miên chính mình mấy chục giây, Cố Trường An từ bỏ xoa bóp sống mũi. Thôi, xem như vậy đi, cũng không mất mặt. Thời điểm ánh bình minh chiếu, Cố Trường An nghe thấy tiếng vang bên ngoài viện. Cậu hơi híp mắt lại, mệt mỏi liếc nhìn người đàn ông đang tiến vào rồi nhắm mặt lại. Một khắc sau, đôi mắt đóng chặt của Cố Trường An đột nhiên mở. Theo sau Lục Thành vào viện chính là Lục Khải Minh. Có một người phụ nữ đứng ở cửa, vẫn là bộ đồ đỏ kia, chỉ có điều khuôn mặt mục rữa đã khôi phục thành dáng vẻ khi còn sống, hiện ra đặc biệt đoan trang chói mắt, tú lệ vạn phần. Cố Trường An trông thấy Lục Khải Minh quay đầu lại phất tay một cái, trên mặt người phụ nữ chảy xuống hai hàng nước mắt, bóng hình dần biến mất không còn tăm hơi. Đây là xuống địa phủ báo cáo. Lúc đến trên người có mùi máu tanh và sát khí rất nặng, chắc chắn đã giết không ít người. Sẽ chịu cực hình, ngày đầu thai xa xa khó vời. Đây là nhân quả luân hồi. Cố Trường An kéo cơ thể nặng nề của mình khỏi xích đu, cậu duỗi người một cái. Chú Tư, chào buổi sáng. Lục Khải Minh cực kỳ mất tập trung nói chào, ông hỏi gian phòng nào có thể ngủ, hỏi xong lập tức đi về gian phòng ấy. Ngoài miệng nói là ngủ, nhưng vừa nhìn đã biết là mượn cớ, còn rất vụng về. Mặc dù Cố Trường An không trải qua chuyện tương đồng, nhưng ông trời cũng tạo cho cậu không ít kinh hỉ. Ví như khi cậu chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, cũng đã là 4 ngày sau, hoặc là gặp được mẹ, biết được ngọn nguồn của hai nhà Cố Lục. Bởi vậy Cố Trường An có thể hiểu được ít nhiều tình cảnh của chú Tư, ông cần đầy đủ thời gian để thích ứng với hiện tại. Sóng gió có to lớn hơn nữa, cũng sẽ có một ngày bị dẹp loạn. Cố Trường An không ngủ, cậu đi về hướng nhà vệ sinh, chuẩn bị đánh răng rửa mặt, làm bữa sáng, chạy bộ, sinh hoạt khỏe mạnh. Về phần có thể kiên trì bao lâu, vậy thì tạm không nhắc tới, miễn cho tự vả mặt mình. Lục Thành theo sau tiến vào nhà vệ sinh, vô cùng chu đáo bóp kem đánh răng cho Cố Trường An, thuật phục sinh rất phức tạp, địa điểm làm phép và canh giờ tương đối quan trọng. Tô Ngọc bị chôn ở thung lũng phía Tây, bà ấy chính là phục sinh ở nơi đó. Cố Trường An giật giật khóe miệng, cái chỗ kia đúng thật là phong thủy bảo địa. Bộ dạng cậu ghét bỏ nói, không thể ra ngoài sao? Lục Thành chẳng những không ra ngoài mà còn ôm chậm lấy Cố Trường An từ phía sau, vùi mặt trong cổ cậu, Tô Ngọc muốn đưa chú Tư đến chỗ ấy, cùng nằm trong quan tài với bà ấy, muốn mãi được ở bên chú ấy. Cố Trường An đánh răng, giọng nói mơ hồ, cái đó gọi là gì? Yêu sao? Chấp niệm đi, môi mỏng Lục Thành cọ giữa cổ và tai của cậu, chú Tư có, bà ấy cũng có, mỗi người chúng ta đều có. Cố Trường An ngước mắt, xuyên qua chiếc gương nhìn người đàn ông. Lục Thành phát giác, ngẩng đầu từ trong cổ của cậu, đối diện với ánh mắt của cậu, dịu dàng cong khóe môi. Cả người Cố Trường An tê liệt như bị điện giật, cậu nhổ kem đánh răng vào bồn, anh cười cái gì? Lục Thành nói, không cười gì hết. Cố Trường An liếc mắt, không cười gì hết, vậy sao anh còn cười? Lục Thành hôn tai cậu, chỉ là muốn cười. Chỗ bị hôn của Cố Trường An ngứa, cậu nhịn không được lấy tay gãi gãi, ném chậu vào bồn rồi mở vòi nước nóng lên. Lục Thành bảo cậu vặn ít thôi, nhiều nước nóng quá, em để nguội lạnh bớt đi, cẩn thận kẻo nóng. Cố Trường An cảm thấy người đàn ông này coi cậu như đứa nhóc mà nuôi, thao thao bất tuyệt, cậu kéo khăn mặt trên giá xuống nhét vào trong chậu, sau này không có chuyện gì thì đừng cười với em như vậy. Lục Thành xoa vành tai của cậu, biết rõ còn hỏi, tại sao? Cố Trường An bộc vỗ bỏ tay hắn, không có tại sao. Lục Thành oan ức, thật sự không biết nói lý. Mắt Cố Trường An trợn trắng. Lúc cậu rửa mặt, Lục Thành đặt cằm trên bả vai của cậu, nằm úp sấp như con gấu chó to. Bộ dạng kia như hận không thể dính thành một cục với cậu. Nguyên một buổi sáng, Lục Khải Minh đều không rời khỏi phòng, bữa sáng bữa trưa đều gọi ông đều trả lời như nhau, không ăn. Thành tiên. Cố Trường An ngẫm nghĩ một lát, cậu bảo Lục Thành vào xem. Lục Thành không tìm chú Tư ngay mà về phòng trước, lúc ra ngoài trong tay cầm một bao thuốc lá. Đôi mắt sau thấu kính của Cố Trường An trợn tròn. Địch, thuốc lá ở đâu ra? Lúc cơn nghiện thuốc lá của cậu tái phát, cậu lần lượt tìm mọi chỗ có thể tìm cũng không thấy nổi một điếu. Mấu chốt là không ngửi thấy mùi. Lục Thành phát hiện tầm mắt đưa tới cực kỳ nóng, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, cả con mắt cũng phát ra ánh sáng xanh rồi. Chỉ còn nửa bao. Cố Trường An như con sói đói trông thấy miếng thịt mỡ siêu lớn, nước miếng cũng chảy ra, cậu nuốt nước bọt ừng ực, chẳng phải anh đã vứt hết của em rồi sao? Lục Thành nói, sót. Đây là anh phát hiện ra lúc sáng, chưa kịp vứt đi. Cố Trường An nhìn ra người đàn ông đang nói thật, không khỏi vô cùng đau đớn, tại sao mình lại không tìm được? Cậu nhanh chân lại gần, cho em một điếu. Lục Thành không phản ứng. Cố Trường An kéo kéo cánh tay người đàn ông. Lục Thành liếc mắt nhìn bàn tay trên cánh tay, rồi nhìn chủ nhân của nó, làm nũng. Tai Cố Trường An nóng lên, cậu vô cùng xấu hổ, trước đây chưa từng làm thế bao giờ, đây là lần đầu tiên, cậu tức giận nói, không nhìn ra được hả? Làm nũng cũng vô dụng, lòng Lục Thành ngứa ngáy, nhưng hắn không biểu hiện ra, đi về phòng chú Tư, ngoan, bình tĩnh chút nhé. Mặt Cố Trường An đen sầm, quay lại. Thấy bước chân người đàn ông không dừng, cậu giận đùng đùng ngăn cản, một điếu thôi. Lục Thành bất đắc dĩ, lúc này mới có 5 ngày. 5 ngày á, em cảm giác đã trôi qua 5 thế kỷ, Cố Trường An ghé vào bên tai người đàn ông thở ra, cho em một điếu cho đỡ thèm thôi mà. Chỉ lo dụ dỗ, không lo lắng đến hậu quả, tìm đường chết. Hô hấp Lục Thành hơi ngưng lại, sau đó trở nên nặng nề, anh thấy em vẫn là thiếu bài tập rồi. Hắn hôn lên môi vợ mình một cái, lát nữa cùng em làm bài tập. Cố Trường An. Làm bài tập cái rắm, cút đi. Lục Thành mang theo nửa gói thuốc và một bình rượu, hai cái ly đi tìm chú Tư, sau khi gõ cửa không bao lâu thì tiến vào. Lục Khải Minh đang xếp chăn mền, trên gối có một vết thấm lớn, là do nước lưu lại. Vừa khóc. Cho dù là bao nhiêu tuổi, thì thời điểm thương tâm khổ sở đều sẽ khóc như thường, không khóc không được, đó hoàn toàn là những cảm xúc cần được phát tiết ra ngoài, không thể kìm nén. Lục Thành giống như không nhìn thấy, hắn đặt ly và chai rượu lên bàn, chú Tư, uống 2 ly. Lục Khải Minh nói ông không uống, trong bụng chưa có gì, uống sẽ hại người. Nghe ông nói vậy, Lục Thành yên lòng. Lục Khải Minh lấy điếu thuốc hút 2 hơi, thở dài một tiếng, A Thành, con người thật sự phải tin mệnh. Lục Thành không nghe rõ, cái gì? Lục Khải Minh lặp lại một lần, ở trước mặt số phận, con người quá nhỏ bé, thật đáng buồn. Ông nhả ra làn khói, rồi thở dài, một chút năng lực chống đỡ cũng không có, đều bị đẩy đi. Lục Thành không trả lời câu hỏi này, trong lòng có loại bài xích cùng mâu thuẫn khó giải thích. Hắn nhắc đến chuyện khác, chú Tư, chú có dự tính gì? Lục Khải Minh nói, trở về. Cháu hỏi vợ cháu chút xem, liệu có lời gì muốn chuyển lại cho mẹ nó không, chú chuyển hộ cho. Lục Thành nói có thể gọi điện thoại. Lục Khải Minh trố mắt mắng 2 câu, đúng thật là già rồi, bệnh Alzheimer dần xuất hiện, vẫn là quay về dưỡng lão vậy. Lục Khải Minh đi ra là bởi muốn nhìn thấy mặt Tô Ngọc, để bản thân nhảy khỏi vòng quá khứ luẩn quẩn kia, bất kể nói sao đi chăng nữa, ông cũng đã thấy người. Vậy sẽ không còn cần ở ngoài nữa. Buổi chiều Lục Khải Minh lên đường về nhà, không cho Cố Trường An và Lục Thành tiễn, một mình đi. Hơi có vài phần chim quốc về tổ sau tháng ngày mệt mỏi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Cố Trường An bắt đầu phối hợp trị liệu, Lục Thành phụ trách giám sát, hai người cứ bất đồng quan điểm lại đánh nhau. 1. Đánh xong, nên phối hợp trị liệu sẽ phối hợp trị liệu, nên giám sát sẽ tiếp tục giám sát. Nửa tháng sau, ba người Bạch Nghiêm Tu cùng Hà Lữ Thi Trương đến Lang Đàn. Người chết rồi lại còn sống, người có cảm xúc thăng trầm nhất, nghĩ nhiều nhất chính là Bạch Nghiêm Tu. Tận mắt nhìn thấy người thật, cảm xúc thăng trầm của Bạch Nghiêm Tu không còn, ý nghĩ cũng mất. Trong 3 năm sau khi Lục Thành mất, Bạch Nghiêm Tu không có cơ hội, hiện giờ sống lại, anh lại càng không thể thay vào đó. Thi Trương vẫn như cũ, buồn bực. Hà Lữ có suy nghĩ, y kéo Cố Trường An qua một bên, bô bô hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngón tay Cố Trường An chỉ lên trời, vị trên kia thấy tôi đáng thương nên đem người trả lại cho tôi. Vị trên kia, Hà Lữ đơ ra, ai vậy? Cố Trường An lùi về sau 2 bước, tầm mắt rơi xuống bụng Hà Lữ. Hà Lữ bị nhìn đến cả người sợ hãi, sao thế? Cố Trường An nhíu mày, cậu mang thai. Đầu Hà Lữ choáng váng một hồi lâu mới phản ứng được, tôi là đàn ông, có thể có thai sao? Cố Trường An chật chật, vậy sao cậu lại ngốc thế? Không chờ Hà Lữ, cậu đã à lên, cười nói, tôi quên mất, cậu vốn rất ngốc mà. Miệng Hà Lữ sủi bọt mép. Vẫn nham hiểm như ban đầu. Cố Trường An hữu ý vô ý nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hà Lữ, trong một hai giây sinh ra rất nhiều tâm tư, tính toán cái gì? Hà Lữ phát hiện ra ánh mắt của Cố Trường An, lập tức vô cùng hào phóng đưa tay cho cậu xem. Thế nào? Trông đẹp lắm. Lão Trương tên đó tệ lắm, cậu ta đã sớm lén lút chuẩn bị cho tôi, không chịu cho tôi tự đeo vô. Có phần lãng mạn. Đúng chứ, sau khi tôi cân nhắc một hồi, cảm thấy như vậy cũng được. Lúc Hà Lữ nói, trên mặt không giấu nổi hạnh phúc, tốt đẹp đến mức khiến người ta ước ao, trông ngóng. Y đã trở về làm một bản thân chói lòa hoạt bát, không nhìn ra trước kia đã bị thứ gì ngăn trở. Cố Trường An thấy vậy, xuất phát từ nội tâm chúc phúc. Khi trước Hà Lữ và Thi Trương Co Mau có bao nhiêu gian nan, đối mặt với hoàn cảnh thế nào, cậu biết rõ, cũng may rốt cuộc hai người cũng vượt qua. Lần này Hà Lữ đến đây đưa cho Cố Trường An một con ba ba hết sức lớn, phải 3-4 cân, nói là cha y câu được từ trong sông, tuyệt đối hoang dã. Cố Trường An không thích ăn thứ đồ chơi kia. Tôi thấy anh ngốc thật, nước bọt trong miệng Hà Lữ bay loạn, cho dù trong chợ nói là hoang dã thì cũng chỉ là giả. Cái này của tôi xem như chân chính hoang dã thuần khiết, mua cũng không được. Tôi nói thật, y giơ ngón tay cái lên, nấu canh tuyệt đối sẽ thế này. Cố Trường An nghe xong, như trước không có ý kiến gì với con ba ba bự trong thùng, vậy sao cậu không giữ lại nấu canh cho mình? Hà Lữ nói y không ngửi được mùi đó. Cố Trường An ngờ vực nhìn y lâu hơn. Hà Lữ rất nhanh đã thành thật khai báo, tôi là vì lão Trương. Cố Trường An quái lạ hỏi, tại sao? Hà Lữ lấy mũ bóng chày trên đầu xuống, vuốt tóc hai cái, cậu ta ăn chay. Cố Trường An càng quái lạ, có liên quan đến cậu. Không có, âm lượng Hà Lữ giảm thấp xuống, như tiếng mũi vo ve đến một câu, không phải cậu ta hay hôn tôi hít tôi sao, nếu tôi ăn mặn, chắc chắn cậu ta sẽ không thích. Cố Trường An. Một lần mang thai, 3 năm ngốc nghếch. Cậu trái lại, ngốc cả đời. Hà Lữ muốn phản bác lại, trong đầu có quá nhiều lời nói. Cả đám chen nhau dính thành cục, kết quả một cái cũng không chạy ra. Tự giết lẫn nhau, đoàn diệt. Đợi đến khi Thi Trương đến đây, Hà Lữ đã mách lẻo như đứa nhỏ, Trường An nói tôi ngốc. Thi Trương nói, khen cậu. Hà Lữ véo cánh tay cậu, xoay một cái. Lông mày Thi Trương giật giật, người ngốc có phúc của người ngốc. Hà Lữ nghẹn lời không biết nói gì. Nhớ đến cái gì, Hà Lữ ê, vừa nãy quên hỏi Trường An cả một năm qua anh ta chạy đi đâu. Để tôi đi hỏi thử xem. Nói xong cũng vội vàng chạy đi tìm người trong cuộc. Thi Trương đứng tại chỗ, ánh mắt yêu chiều nhìn bóng lưng người yêu, cậu lắc đầu một cái, đúng là ngốc. Sự tình đã rõ, còn muốn hỏi. Con ba ba kia bị Lục Thành mang qua nhà hàng gần đấy nấu thành canh. Tứ hợp viện rất lâu đã không náo nhiệt như thế. Có Hà Lữ ở đây, bầu không khí căn bản sẽ không tẻ nhạt, nếu không có y, sẽ vô cùng lúng túng. Cơm do Lục Thành nấu, làm một bàn đồ ăn. Ngoại trừ Cố Trường An, ba vị khách đều cực kỳ kinh ngạc, như là không có cách nào liên hệ được giữa Lục Thành và kiểu người lên được phòng khách xuống được phòng bếp kia. Cơm nước xong, Hà Lữ vừa tắm nắng vừa tán dóc cùng Thi Trương. Y nói sao Lục Thành giấu nghề đỉnh thế, Cố Trường An có phúc thế nào? Suốt toàn bộ quá trình Thi Trương đều không nói một lời. Hà Lữ chép miệng một cái, cảm khái tổng kết. Thời đại này đàn ông vừa biết làm bếp vừa có mị lực chính là cực phẩm thế gian. Thi Trương nói, chủ yếu là làm cơm, thêm cả mị lực. Đương nhiên là có mị lực rồi, Hà Lữ sau đó mới nhận ra sư đệ đang ghen, trên người tỏa ra mùi chua rất nồng, y lấy lòng nhếch miệng cười, cậu mới là độc nhất vô nhị, đúng không? Thi Trương khẽ nói, nấu cơm thì dễ, nấu ngon mới khó, đó là thiên phú. Hà Lữ ư, tôi biết cậu tận lực. Thi Trương ngẩng đầu. Tôi thật sự biết mà, Hà Lữ bày ra tư thái thành tâm trời đất có thể chứng minh, trời trăng có thể chứng giám, lão Trương, tôi ăn được sơn hào hải vị, cả củ cải xanh cũng có thể ăn, không cần nấu. Mí mắt Thi Trương rũ xuống. Hà Lữ có hơi hoảng, y nói lão Trương giấu yêu, cậu nghĩ gì thì nói tôi nghe đi, đừng buồn bực một hồi sẽ vèo mất. Vừa nhìn cậu sinh sự đã muốn làm cậu đến khóc, lời này có thể nói. Không thể, sẽ bị đánh. Thi Trương nghiêm mặt quay người, đi thôi. Hà Lữ há hốc mồm, hả? Mới tí đã phải về. Thi Trương quay đầu lại, chẳng phải nói muốn vào thành phố đi dạo sao? Ha đúng, Hà Lữ nói, đợi lát nữa, tôi đi chào hỏi Cố Trường An. Thi Trương khó chịu nhíu nhíu mày, quan hệ tốt đến vậy. Cố Trường An từng chứng kiến thời điểm Hà Lữ thống khổ nhất, ở bên cạnh y trong khoảng thời gian sa sút nhất, Hà Lữ cũng giống như vậy. Cho nên hai người trở thành bạn bè. Hà Lữ và Thi Trương vừa đi, Bạch Nghiêm Tu cũng cáo từ, anh nói mình có chuyện cần phải xử lý, còn nói có thời gian sẽ ghé thăm. Đi ra từ phòng khách, điện thoại Bạch Nghiêm Tu vang lên, anh liếc mắt nhìn tên người gọi, không lập tức nhận mà đi tới một góc. Alo? Tôi không có ở nhà. Tùy cậu. Ngắn gọn một câu, anh liền tự mình cúp máy. Cố Trường An ở một bên giống như là không nghe thấy. Bạch Nghiêm Tu đột ngột nói, Trường An, bệnh trầm cảm không thể xem thường. Ấn đường Cố Trường An nhăn lại. Bạch Nghiêm Tu giải thích, tôi có người bạn cũng mắc chứng bệnh kia, đã nhiều năm rồi, vẫn luôn trị liệu. Ngày đó tôi và cậu ta cùng đi tái khám, tình cờ trông thấy cậu. Cố Trường An không hỏi là người bạn nào, cậu cong môi nói, bác sĩ kia thật sự rất hiền lành. Bạch Nghiêm Tu vuốt ve vị trí hổ khẩu, tầm mắt xẹt qua căn bếp. Cố Trường An cũng nhìn sang, nhìn người đàn ông của mình đang lau nhà. Lục Thành vì chăm sóc tốt cho Cố Trường An mà đã thay đổi rất nhiều, điều có thể làm không thể làm đều làm, hơn nữa còn không có nửa lời oán trách. Cố Trường An cũng đang thay đổi, cậu tiếp nhận sắp xếp của Lục Thành với mình, thích ứng dục vọng chiếm hữu của đối phương. Cả hai đều là cam tâm tình nguyện. Đây là thứ Bạch Nghiêm Tu thông qua thời gian nửa ngày nhìn được. Anh không có gì để nói, chỉ bảo, có chuyện gì cần giúp đỡ thì hãy báo với tôi một tiếng, nếu có thể tôi sẽ tận lực giúp sức. Một tay Cố Trường An đút túi, một tay vẫy vẫy. Đầu tháng 6, Cố Trường An cùng Lục Thành đến Tây Sương tham dự lễ cưới của Lập Xuân, hai người không lái xe mà đi tàu siêu tốc. Lúc xếp hàng vào trạm soát vé, Cố Trường An mơ hồ nhìn thấy một bóng người quen thuộc, thoáng cái đã qua, cậu nhìn về phía sau, trong trạm xe đông đúc người. Người phía sau đang thúc giục, Cố Trường An thu tầm mắt lại vào trạm soát vé, cùng Lục Thành đi vào đoàn tàu tới Tây Sương. Có khỏe không? Cố Trường An và Lục Thành mua vé trên mạng, hai chỗ ngồi vị trí DF sát rạc nhau, thuận tiện. Vốn Cố Trường An hơi sốt sắng, đây là lần đầu tiên trong đời cậu ngồi tàu cao tốc, cảm thấy quá nhanh, không có cảm giác an toàn, lúc ngồi vào trong buồng rồi mới nhận ra bản thân nghĩ quá nhiều. Đây cũng là lần đầu Lục Thành ngồi tàu cao tốc, hắn rất nhanh đã thích ứng với bầu không khí trên tàu, tuy rằng cũng cực kỳ ồn ào, nhưng không có mùi thuốc lá. Điểm này tốt hơn so với xe lửa. Cố Trường An kéo bàn ở lưng ghế trước xuống, đặt đồ ăn vặt lên trên. Khi Lục Thành chỉ mới đặt ba lô xuống, cậu đã thả một đống đồ ăn. Lục Thành ngồi trở lại trên ghế, sửa cổ áo sơ mi một chút, bộ bữa trưa em chưa ăn gì à? Cố Trường An rộp rộp ăn khoai tây chiên, khoảng 12 giờ ăn, hiện tại đã sắp 4 giờ, đói bụng rồi. Mặt Lục Thành giật giật, dứt khoát nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Cố Trường An vừa ăn khoai tây chiên vừa uống oa ha, vừa ăn vừa uống. Lục Thành vừa thấy Chu Công đến đón hắn thì tay lập tức bị kéo lại, hắn liền mở mắt ra, sao thế? Gặp Chu Công, chỉ việc nằm mơ. Cố Trường An nói đến nhà rồi. Lục Thành nhìn lướt qua cảnh vật chuyển động cực nhanh phía sau cửa sổ, rõ ràng cậu nói nhà là cổ trấn. Đến Tây Sương phải đi qua nơi này. Không biết, em cũng không để ý, Cố Trường An nhìn những ngôi nhà kia, sơn thủy, cây cỏ, cảm giác như cái trấn nhỏ này đã là chuyện mấy chục năm trước. Cậu đưa chút ngụm oa ha cuối cùng cho Lục Thành, hay là lúc về ghé thăm. Lục Thành cắn chặt ống hút, uống nốt lọ oa ha này, vị ngọt làm dạ dày hắn không thoải mái, hắn nhét chiếc lọ vào trong thùng rác, muốn về thì về. Cố Trường An thu tầm mắt lại, nghiêng đầu sang nhìn người đàn ông. Lục Thành nhíu mày, muốn hôn. Cố Trường An lắc đầu, ánh mắt vẫn rơi trên mặt người đàn ông. Lục Thành hé mắt, em làm chuyện xấu gì à? Anh ở cùng em từ sáng đến tối, chỉ thiếu điều dính chặt vào, Cố Trường An hỏi ngược lại, em thì có thể làm chuyện xấu xa gì? Đôi môi mỏng của Lục Thành mím thành đường nét lạnh lẽo cứng rắn. Cố Trường An ném cho người đàn ông một viên kẹo, thấy hắn không phản ứng bèn xé gói kẹo ra, đây là tiểu long nhân em ăn hồi còn bé, bình thường không thể mua, có dịp mới mua được. Lục Thành, không ăn. Vậy em tự ăn, Cố Trường An nói như vậy, nhưng lại đút kẹo vào miệng người đàn ông của mình. Đang yên đang lành nổi nóng với em cái gì? Lục Thành theo bản năng dùng đầu lưỡi cuốn lấy viên kẹo kia, em không thích anh can thiệp vào cuộc sống của em. Cố Trường An đút tay vào túi đồ ăn vặt, trong giọng không nghe ra buồn vui, cái đó không gọi là can thiệp mà gọi là khống chế. Viên kẹo trái cây thu nhỏ đi từng chút, mùi sữa thơm không ngừng cuồn cuộn hòa tan bên trong cổ họng Lục Thành, nhưng hắn chỉ cảm nhận được vị chát, anh chỉ là quan tâm em. Cố Trường An rốt cuộc cũng kiếm được cái mình muốn ăn, một túi kẹo dẻo đường, cậu bóc túi ra, lấy một viên bỏ vào trong miệng, một người có cảm giác không an toàn khá mạnh mới sinh ra ý muốn khống chế. Em đã sớm hỏi anh sợ cái gì chứ? Sợ em cắm sừng, hay là sợ em chết? Em có thể tự xác nhận với anh, cái trước không thể, còn cái sau, sợ thì có ích lợi gì, chẳng phải cuộc sống vẫn tiếp diễn sao? Lục Thành lựa chọn trầm mặc. Cố Trường An ăn xong một miếng kẹo, rũ mắt nhìn cái túi, ở trên đời này, không chỉ thuốc lá mà vẫn còn rất nhiều thứ sẽ gây nghiện. Ví như thứ đồ chơi trong tay này, ví như người đang ngồi bên cạnh cậu. Ban đầu Cố Trường An chỉ là xúc động trước sự nuông chiều của người đàn ông. Kết quả thì sao, cậu còn nhạy cảm, mong manh hơn so với mình dự liệu, chủ đề bị rối tung một hồi, nát vỡ. Cố Trường An vặn bình nước ra uống hai ngụm nước, anh như vậy là không được. Lục Thành có chút thất thần không nghe rõ, sao cơ? Cố Trường An nhìn chằm chằm ánh mắt của người đàn ông, trông thấy linh hồn yêu mình sâu đậm của hắn, không có gì. Lục Thành xoa xoa trán, Trường An, anh biết anh có vấn đề với ham muốn kiểm soát và chiếm hữu của mình, nhưng anh... Cố Trường An bỗng nhiên cắt ngang hắn, chúng ta tham dự lễ cưới của Lập Xuân xong lập tức kết hôn đi. Không phải giọng thương lượng, là trần thuật một quyết định. Lần này hồn Lục Thành không bay mất, hắn nghe rõ từng chữ, lại sững sờ choáng váng. Em nói, Cố Trường An lặp lại nhấn mạnh thêm, hết ngày 1 tháng 6 rồi chúng ta lập tức đi kết hôn. Cứ quyết định vậy đi, anh cũng đừng nghĩ đến việc lén lút lập kế hoạch cầu hôn em gì đó, mau lên, đừng lề mề nữa. Lục Thành nắm lấy bàn tay đặt trên đùi của Cố Trường An. Ngay lúc này, nhân viên phục vụ trên tàu đến đây dọn dẹp rác thải, vừa khéo nhìn thấy cảnh này. Chú ý một chút. Cố Trường An ngoài miệng nói thế, nhưng lại không đẩy cái tay kia ra, nở nụ cười vô hại với nhân viên phục vụ. Lục Thành không thấy, hắn cúi đầu vuốt ve cái tay trong lòng bàn tay, trên đường nét khiến người ta khắc sâu trong trí nhớ chứa dịu dàng lưu luyến, đặc biệt tao nhã mê người. Nhân viên phục vụ không ngờ rằng hôm nay sẽ đụng phải một đôi đồng tính luyến ái trên chuyến tàu đến Tây Xương, điều kiện ngoại hình quá mức xuất chúng, mặt cô đỏ lên, tim cũng đập hơi nhanh, trực tiếp lướt qua chỗ của bọn họ, không hề không biết xấu hổ nhìn lại. Lục Thành không hề để ý những điều chung quanh, hắn nắm lấy ngón tay tái nhợt của Cố Trường An, giọng khàn khàn hỏi, liệu có phải quá nhanh rồi không? Cố Trường An không nói hai lời lập tức rút tay trở lại. Lục Thành liền nắm tay cậu về, nắm thật chặt, một đời chỉ có thể kết hôn một lần. Hình thức không quan trọng, quan trọng là đối tượng kết hôn, Cố Trường An nói, năm đó em gái Bạch Nghiêm Tu tặng một cặp nhẫn, còn có cặp bằng cỏ em đang cho anh, tới lúc ấy tùy tiện cầm một đôi mang theo là được. Sắc mặt Lục Thành trầm xuống, anh nghèo đến nỗi không mua nổi chiếc nhẫn. Cố Trường An nghiêng mặt hướng về phía cửa sổ, cậu vẫn nên ngắm phong cảnh thì hơn. Một thứ đè lên vai cậu vặn cậu qua, cậu nói, đừng chọc em, phiền lắm. Lục Thành hiểu rõ Cố Trường An, biết tính cách cậu ngoài lạnh trong nóng, quen rồi, thuận theo cậu vậy, nếu ngày nào đó mà sửa lại thì thực sự không phải là cậu. Từ năm trước đến năm nay, em đã đề cập tới kết hôn 3 lần. Đúng vậy đó, Cố Trường An kéo dài chữ đó, mẹ nó sao em lại yêu anh thế nhỉ, không thể chờ đợi muốn kết hôn cùng anh. Anh ngược lại thì hay rồi, xoắn xuýt, lề mề, xoắn xuýt, còn muốn chọn ngày hoàng đạo, em thực lòng bất đắc dĩ. Cơ mặt Lục Thành co rúm, chẳng phải là anh muốn đem tất cả những thứ tốt nhất cho em sao? Cố Trường An cười hỏi hắn, vậy anh nói em nghe, thứ gì là tốt nhất? Lục Thành dường như bị nghẹn, nửa ngày cũng không đưa ra câu trả lời. Không nghĩ ra được đúng không? Cố Trường An nói, bởi vì không có đáp án cố định, tùy theo từng người. Cậu nhìn đôi mắt thâm sâu đen kịt của người đàn ông, nhìn xuống kích động muốn hôn lên, chớ tạo cho mình quá nhiều áp lực, em chỉ muốn anh được sống hạnh phúc thôi, hiểu chưa? Lục Thành nhíu mày, môi mỏng mím lại, quai hàm khép chặt thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Cố Trường An cảm giác như người đàn ông là một con chó bự ủ rũ cúi đầu, có ảo giác như một khắc sau hắn sẽ vẫy đuôi của mình. Anh yêu, vậy rốt cuộc có kết hôn hay không đây? Lục Thành nói, kết hôn. 2-3 giây sau, Lục Thành phản ứng lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Cố Trường An, em gọi anh là gì? Cố Trường An bị ánh mắt của người đàn ông nhìn đến nỗi nhiệt độ cả người cũng tăng lên, miệng lưỡi khô khốc. Cậu giận mình vì dễ dàng bị đối phương khơi dậy dục vọng, bèn ném lửa lên người đối phương. Liệu có thể kiềm chế bản thân chút không? Gọi anh là anh yêu, còn muốn bảo anh kiềm chế, Lục Thành đỡ trán, ác lắm. Hai người luôn dùng âm lượng chỉ họ có thể nghe thấy nói chuyện, bằng không đã sớm bị hành khách xung quanh đối đãi như tinh tinh trong sở thú. Cũng không lâu sau, điện thoại Cố Trường An vang lên, là Lập Xuân gửi tin nhắn, hỏi bọn họ đã lên tàu chưa. Cậu bảo Lục Thành nhắn lại. Lúc ngồi tàu, Cố Trường An không thể nghịch điện thoại được, chỉ cần mới nghịch một chút mà đã chóng mặt hoa mắt buồn nôn, chung quy lại chính là say tàu. Không nghịch điện thoại cũng không sao. Lục Thành trả lời tin nhắn của Lập Xuân xong bèn tìm Hà Lữ hỏi việc kết hôn của y và Thi Trương. Hà Lữ có lúc rất ngu, có lúc lại lanh vô cùng, y vừa nhìn thấy cách thức gửi tin nhắn đã biết là Lục Thành đang dùng điện thoại Cố Trường An. Cái này mới là phết nhỉ. Hà Lữ lập tức đẩy Thi Trương ra, ông điện thoại trả lời tin nhắn. Thi Trương vẫn chưa xong việc, tâm trạng kém đến mức sắp nổ banh chành. Lúc thường Hà Lữ đã sớm lại gần dỗ dành, hiện giờ không có, bị chuyện đùa vui hấp dẫn lực chú ý. Mặt Thi Trương tối sầm lại, trong giọng nói như đang kiềm chế thứ gì, làm chính sự trước đi. Hà Lữ tìm đường chết không nghe, y nhanh chóng bấm bàn phím, không chút nghĩ ngợi đến một câu, tôi đang bận, lần sau hẳn nói chuyện, cậu tự chơi một mình đi. Thi Trương khoanh tay, mặt không chút cảm xúc nhìn y. Trong lòng Hà Lữ hơi căng thẳng, điện thoại thiếu chút nữa đã rơi mất, ôi má ơi, ông đây sắp chết. Lục Thành nhận được tin nhắn Hà Lữ gửi tới, chỉ có hai chữ, về nói. Phía sau còn có một cái dấu phẩy, còn có một dấu chấm tròn. Vừa nhìn đã biết là có chuyện phải làm, vô cùng bận rộn, ấn loạn. Lục Thành đặt điện thoại lên bàn nhỏ trước mặt Cố Trường An. Cố Trường An đưa cho hắn một bên tai nghe, cùng hắn nghe nhạc xưa. Lục Thành không thích nghe nhạc lắm, thậm chí có hơi bài xích, cảm thấy rất phiền, hắn có thể nghe vào hoàn toàn là bởi bị Cố Trường An ảnh hưởng. Giống như việc hắn có thể ăn món cà rốt mình chán ghét. Suy cho cùng, một người có thể bị một người khác ảnh hưởng, chỉ có thể là vì nguyện ý, bằng không thì có làm cách nào cũng không ảnh hưởng được. Một ngày nào đó trong tương lai, cuối cùng sẽ xuất hiện một người như vậy, có thể khiến bạn cam tâm tình nguyện mở rộng con đường tĩnh vắng, cho phép đối phương tự do qua lại trong chốn riêng của mình. Cố Trường An uống nhiều, mắt tiểu, cậu chạy đến nhà vệ sinh, phát hiện cả hai cửa đều đang khóa. Bên trong có người, không thể không đi tới toa tàu đằng trước. Cửa toilet mở, Cố Trường An không thể chờ đợi được giải phóng, cậu cúi đầu nghiêng người lách qua để vị bên trong mau mau ra ngoài. Nửa ngày cũng không có động tĩnh, Cố Trường An cảm thấy sai sai, cậu ngẩng đầu lên, thấy rõ người bên trong, sửng sốt. Một chốc xếp hàng xét vé kia, Cố Trường An mơ hồ nhìn thấy Ngô Đại Bệnh, vỏn vẹn chỉ là mơ hồ, thời gian gấp gáp, khiến cho cậu không thể xác nhận. Cậu không ngờ rằng sẽ chạm mặt đối phương trên cùng một chuyến tàu. Trước kia Ngô Đại Bệnh vạm vỡ thô kệch, hơn 4 năm không gặp, hiện tại cho người cảm giác cao to cường tráng, ăn mặc đẹp, khí chất thay đổi cực lớn, trên người không còn loại hàm hậu giản dị kia mà đã là thành thục cẩn trọng. Khóe môi Cố Trường An dương lên, lộ ra nụ cười kinh hỉ mà thân thiện, Đại Bệnh, đã lâu không gặp. Dường như việc gặp lại trên xe cũng không nằm trong dự đoán của Ngô Đại Bệnh, cậu lăn chuỗi hạt trên tay. Hoặc trông có vài phần chật vật. Trường An, em. Cố Trường An không chờ cậu nói xong cũng đã chen vào trong toilet, đợi tí nữa, mày cứ đứng yên đấy, đừng đi. Cửa toilet nhanh chóng đóng lại, thanh âm kia khiến Ngô Đại Bệnh rung lên, cậu như là mới vừa hồi thần. Cố Trường An đi vệ sinh xong ra ngoài, thấy Ngô Đại Bệnh vẫn nghe theo lời cậu đứng một chỗ, trong lòng cậu sinh ra cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tàu vừa vặn đến trạm dừng, có người lục tục xuống. Có người lục tục lên, cũng có người nhân cơ hội này ra ngoài hút thuốc, nơi đây chỉ còn cách Tây Sương hai trạm nữa. Cố Trường An gửi hai tin nhắn cho Lục Thành rồi bảo Ngô Đại Bệnh cùng xuống, trong hơi thở hai người đều tràn ngập mùi thuốc lá, đứng tại một chỗ có phần trống trải nhìn nhau. Ngô Đại Bệnh lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi quần dài đen, rút một điếu đưa tới. Cố Trường An nhận lấy điếu thuốc, không đặt bên mép mà chỉ dùng ngón tay nghịch nghịch, biết hút thuốc lá rồi. Vâng. Ngô Đại Bệnh cúi đầu lấy bật lửa, ấn ra ngọn lửa đưa đến trước mặt Cố Trường An. Cố Trường An lắc đầu, anh đang cai thuốc lá, cầm chơi một lát là được. Ngô Đại Bệnh giống như nghe thấy một chuyện bất khả tư nghị, động tác châm thuốc của cậu dừng lại, mặt dại ra. Cố Trường An cười cười, đã mấy năm trôi qua, thay đổi rất nhiều, anh cai thuốc thì có gì mà lạ, chẳng phải mày cũng hút ấy ư. Ngô Đại Bệnh châm điếu thuốc, dáng điệu thành thạo. Cố Trường An hỏi. Muốn đi đâu thế? Trạm cuối cùng. Ngô Đại Bệnh gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Cố Trường An, di chuyển từng tấc, muốn biết cậu sống có tốt hay không, anh thì sao? Giống vậy, Cố Trường An nói, anh cũng đến Tây Sương. Ngô Đại Bệnh nhả ra một vòng khói, Trường An, mấy năm qua em đi tìm anh, tìm rất nhiều lần nhưng lại không tìm được. Không tìm được. Anh cũng đâu lên sao hỏa. Cố Trường An dùng giọng điệu đùa giỡn nói, dù cho anh có lên thật, bộ trên trái đất không còn ai biết anh sao. Bạch Nghiêm Tu, Quý Thanh, Vương Minh Minh, Hà Lữ Thi Trương bọn họ đều sống ở gần trấn nhỏ, mày tùy tiện hỏi thăm bất cứ ai cũng có thể hỏi được không ít thứ. Em đã hỏi qua bọn họ đều nói chưa từng thấy anh. Ba. Màu máu trên mặt Ngô Đại Bệnh trong nháy mắt đã không còn xíu nào, cậu lấy điếu thuốc bên môi xuống, dường như hoảng loạn nhìn sang, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như nào. Không cần nghĩ nhiều, anh không trách mày, chỉ là lo lắng. Cố Trường An vỗ vỗ vai cậu ta, thở dài hỏi, khi đó mày bị con mèo trắng khống chế, hiện tại thì sao? Vẫn vậy. Ngô Đại Bệnh nửa ngày mới nói, cô ấy mang thai, là con của em. Một. Lời này nhìn như là chưa hỏi đã nói, nhưng thực chất là đang trả lời Cố Trường An, còn tiết lộ phần nội dung cậu chưa kịp hỏi, lượng thông tin rất lớn. Cố Trường An có chút bất ngờ, cậu cười rộ lên, làm cha à, chúc mừng. Ngô Đại Bệnh hé miệng. Mới 23 tuổi đã làm bố, hơi sớm, chỉ có điều đấy là cuộc đời của Đại Bệnh, nó có suy nghĩ của riêng mình, Cố Trường An sẽ không xen vào. Ngô Đại Bệnh nhắc tới bức thư năm đó Cố Trường An để lại cho cậu, còn có khoản để dành kia, cậu cảm kích nói, Trường An, cảm ơn anh. Cố Trường An nói, khách sáo. Khoản để dành có tổng cộng hai phần, một phần cho Lập Xuân, một phần cho Đại Bệnh, Cố Trường An đã làm đến hết mức việc có thể làm. Nội dung bên trong bức thư đơn giản thẳng thắn, ngoại trừ dặn Ngô Đại Bệnh sống thật tốt, còn lần thứ N khuyên bảo cậu không được dễ tin người khác. Khoảng thời gian dừng lại này quá ngắn, Cố Trường An cùng Ngô Đại Bệnh trở lại tàu, tranh thủ ôn chuyện giữa phần nối hai toa tàu. Cố Trường An nhận ra được một hiện tượng kỳ quái, khi cậu nói mình và Lục Thành đang ở cùng nhau, biểu cảm Ngô Đại Bệnh hơi đổi một chút. Như là khiếp sợ, lại như là vui mừng. Cố Trường An như có như không khép mắt, Đại Bệnh, mày đến Tây Sương làm gì? Ngô Đại Bệnh nói, đi gặp một người, có chuyện. Cố Trường An khẽ nhướng mày, xem ra có liên quan đến Ngô Thị. Năm đó Đại Bệnh rời nhà một chuyến trở về, học được cách nói dối, Cố Trường An chính là từ khi đó bắt đầu quen với mình. Dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.